tiếng TRH nức nở nhưng đầy khiêu gợi và những lời nói táo bạo của Liễu Như Yên. Văn phòng làm việc, nơi vốn chỉ dành cho những công việc nghiêm túc, giờ đây trở thành chiến trường của tình dục, ngập tràn hơi thở gấp gáp, mồ hôi và những âm thanh của sự khoái lạc tột đỉnh. Trong căn phòng này, khắp nơi đều có dấu tích của cả hai. Những chiếc bao cao su đã sử dụng đều bị vứt bừa bãi trên sàn, trên bàn làm việc, xọt rác, bất cứ chỗ nào cả hai đi qua đều có, nhiều đến độ đã không thể đếm nổi. Hai tiếng sau, trên mặt Liễu Như Yên vẫn còn vương chút ửng hồng. Được rồi, bây giờ cậu đã thỏa mãn rồi chứ? Trả hợp đồng thế chấp cho tôi. Tôi vừa mặc quần áo vừa cười, tôi đâu có nói một lần là xong. Công ty của dì trị giá hơn 3 triệu, một lần tính cho dì 100 nghìn, chỉ cần 30 lần là dì có thể trả hết nợ. Cái gì? Liễu Như Yên lập tức trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn tôi. Bà ấy vốn nghĩ chỉ cần hiến thân một lần là đủ, hơn nữa đối phương còn là bạn của con trai mình. Đã rất xấu hổ rồi, không ngờ tôi lại được đằng chân lân đằng đầu, đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy. Lúc này, tôi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bà ấy, cười tủm tỉm nói, 100 nghìn một lần, không biết bao nhiêu người tranh nhau đấy. Nếu dì cố gắng một chút, một tháng hoặc thậm chí nhanh hơn là xong. Hơn nữa, nói thật lòng, dì à, dì không đáng giá đó đâu. Tôi báo cảnh sát. Liễu Như Yên lúc này mới nhận ra mình đã bị lừa. Điều quá đáng nhất là tôi lại nói bà ấy không đáng giá đó. Nhưng bà ấy không ngờ rằng tôi châm một điếu thuốc, rít một hơi mạnh, được thôi, tôi chờ dì báo. Nói rồi, bà ấy liền lấy điện thoại ra, bấm số cảnh sát, nhưng mãi vẫn không dám nhấn nút gọi. Sau đó, bà ấy cắn môi nói, Tào Phong, dì cũng không muốn đưa cậu vào tù đâu, hay là chúng ta xóa bỏ hết đi. Dì cũng là vì tốt cho cậu, đưa tôi vào tù. Ha ha ha, dì à, tôi thấy là dì tự đưa mình vào tù thì có. Dứt lời, tôi cũng lấy điện thoại ra, sau khi mở khóa màn hình, trên đó hiện rõ dòng chữ đang ghi âm. Cậu dám. Liễu Như Yên lập tức cuống lên, đưa tay định giật lấy điện thoại, nhưng làm sao bà ấy là đối thủ của tôi được. Sau một hồi giằng co, bà ấy đã thở hổn hển. Lúc này tôi mới buông tay, cười toe toét, thôi được rồi gì, tôi phải đi đây. Ngoài ra, tôi rất mong chờ lần sau. Nói rồi, tôi rời khỏi văn phòng. Vừa ra khỏi văn phòng, những người đang đợi bên ngoài liền tiến lại, thiếu gia, chúng ta có tiếp quản công ty không? Nghe vậy, tôi xua tay, thản nhiên nói, không cần, nể mặt Chu Phàm, cho bà ấy thêm một cơ hội nữa. Nghe tôi nói vậy, mọi người đều thầm lắc đầu, cứ tưởng hôm nay thiếu gia nhà họ Tào sẽ ra tay thật, xem ra vẫn chưa đủ nhẫn tâm. Về đến biệt thự, giọng nói của hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn 3. Sơ cấp công pháp, tẩy tủy kinh đã được trao. Ngay giây tiếp theo, một lớp ánh sáng vàng bao phủ lấy tôi. Không lâu sau, tôi đã hoàn toàn nắm vững môn công pháp sơ cấp này. Bây giờ chắc tôi đã có thực lực của Du Thản Chi, tên liếm cẩu nổi tiếng trong Thiên Long Bát Bộ rồi. Nghĩ đến đây, tôi lại có chút mong chờ Chu Phàm. Mặc cho anh có thiên phú đỉnh cấp, nhưng với hệ thống, tôi có thể học được công pháp và đạt đến đỉnh cao chỉ trong chốc lát. Để xem rốt cuộc là tam thể nhân lợi hại hay là khoa học kỹ thuật lợi hại. Sau đó, sáng hôm sau vừa ngủ dậy, điện thoại của Chu Phàm đã gọi tới, giọng điệu gần như ra lệnh, Tào Phong, lát nữa tôi có chút việc, cậu cho tôi mượn xe một lát. Nghe vậy, tôi khẽ cười, đến rồi, nếu tôi từ chối, anh ta sẽ nói chúng ta là anh em, rồi bắt đầu các kiểu trói buộc đạo đức. Sau đó tôi thản nhiên hỏi, cậu dùng xe làm gì? Chu Phàm ho khan một tiếng, hôm nay tôi hẹn bạn học đi chơi, cần dùng xe của cậu một chút. Tôi thì nhếch mép cười, trùng hợp quá, hôm nay tôi cũng muốn đi chơi, hay là chúng ta đi cùng nhau đi. Tôi đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, chắc chắn là Chu Phàm đang theo đuổi Bạch Ninh Băng. Nhưng anh ta vẫn chưa chiếm được cảm tình của cô gái này. Mãi cho đến sau này, khi Chu Phàm liên tiếp gặp kỳ ngộ, Bạch Ninh Băng mới trở thành một trong những người phụ nữ bên cạnh anh ta. Nghe tôi muốn đi cùng, Chu Phàm có chút khó xử, chuyện này không tiện lắm đâu nhỉ. Tôi và Bạch Ninh Băng định đi dạo trung tâm thương mại. Hôm nay anh ta khó khăn lắm mới hẹn được Bạch Ninh Băng ra ngoài, điều Chu Phàm sợ nhất là lỡ Bạch Ninh Băng lại để mắt đến tôi thì sao. Bạch Ninh Băng biết rõ gia thế của tôi mà. Nhưng tôi không để anh ta suy nghĩ nhiều, giọng điệu có chút không vui, chúng ta đều là bạn học, yêu cầu nhỏ này cũng không được sao. Tôi cũng đâu có đi làm kỳ đà cản mũi. Nghe vậy, Chu Phàm ngẩn người, đây là lời của mình mà. Nhưng anh ta cũng không dám trở mặt với tôi bây giờ, lỡ sau này thiếu tiền lại phải tìm một kẻ chịu chi khác. Nghĩ đến đây, anh ta chỉ có thể cắn răng đồng ý, thôi được, vậy cậu qua đón tôi đi. Rất nhanh, tôi lái xe đến khu nhà của Chu Phàm. Chu Phàm trực tiếp mở cửa xe ngồi vào, thuận miệng hỏi, dạo này thế nào, công việc thuận lợi không? Nghe vậy, tôi thở dài, giả vờ khổ não, chẳng ra sao cả, vẫn là sinh viên như các cậu sướng. Hôm qua tôi đi đòi nợ lại tay trắng trở về. Khóe miệng Chu Phàm lập tức lộ ra một nụ cười khó nhận thấy, anh em à, cậu vẫn còn quá mềm lòng. Lần sau mang tôi theo, tôi sẽ xông lên tuyến đầu cho cậu. Anh ta ra vẻ rất hào sảng, như thể không biết hôm qua tôi đã đến công ty mẹ anh ta đòi nợ vậy. Sau đó tôi bĩu môi, nói tiếp, cũng không phải là không có thu hoạch gì. Bà chủ công ty đó đề nghị dùng thân thể để trả nợ. Nghe câu này, sắc mặt Chu Phàm lập tức thay đổi, cái này sao có thể? Chu Phàm rất rõ tính cách của mẹ mình, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Thấy vậy, tôi nhún vai, có gì mà không thể, người ta khi thiếu nợ thì chuyện gì cũng làm được. Chu Phàm lập tức lo lắng, vậy cậu có đồng ý không? Đương nhiên là không rồi, sao tôi có thể làm vậy được chứ Chu Phàm? Món nợ của chúng ta phải từ từ tính. Sau đó, tôi khởi động xe rồi hỏi, đi đâu đây? Đến cổng trường Đại học Giang Thành, Bạch Ninh Băng đang đợi ở đó. Chu Phàm lúc này có chút thất thần, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Chẳng lẽ mẹ mình thật sự đưa ra điều kiện như vậy? Nhưng sau đó anh ta nhanh chóng phản ứng lại, cậu chỉ là một tên nhị đại ngốc nghếch, trong lòng có gì đều không giấu được. Nếu thật sự là mẹ mình, cậu đã nói thẳng ra rồi. Sau đó anh ta ho khan một tiếng, hôm qua cậu chắc đi đòi nợ mấy công ty lận nhỉ? Tôi thì đáp, ừm, 5-6 công ty gì đó. Cậu hỏi làm gì? Nhưng thực tế tôi chỉ đến công ty của Liễu Như Yên. Thực ra bây giờ tôi hoàn toàn có thể trực tiếp tiêu diệt Chu Phàm, nhưng nhớ lại ký ức đau khổ của kiếp trước, để anh ta chết dễ dàng như vậy thì không hả giận. Tiếp theo, phải để anh ta chịu cảnh thân bại danh liệt, đồng thời cướp đi kỳ ngộ của anh ta. Câu trả lời của tôi cũng khiến Chu Phàm hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, không có gì. Rất nhanh, xe đã đến cổng trường Đại học Giang Thành, Bạch Ninh Băng đã đợi sẵn. Cách ăn mặc đơn giản trông cô ấy thật trong sáng và thanh lịch, không giống như nhiều cô gái khác sau khi vào đại học ăn mặc rất diêm dúa. Nhưng tôi biết rõ, đây chẳng qua là lớp ngụy trang của Bạch Ninh Băng mà thôi. Người phụ nữ này rất thông minh, biết điều gì là khan hiếm đối với đàn ông. Ăn mặc trong sáng một chút sẽ hấp dẫn hơn nhiều so với những cô gái diêm dúa kia. Rất nhanh, Chu Phàm chủ động xuống xe, mở cửa sau, để em đợi lâu rồi, lên xe đi. Bạch Ninh Băng thấy tôi ở ghế lái, lập tức lộ vẻ chán ghét, sao anh ta lại ở đây? Trong chốc lát, cô ấy còn không muốn lên xe. Mãi đến khi Chu Phàm năn nỉ, cô ấy mới miễn cưỡng ngồi vào hàng ghế sau. Sở dĩ cô ấy ghét tôi như vậy, đương nhiên là do Chu Phàm đứng sau giở trò. Chu Phàm thường xuyên bí mật tung tin đồn, nói tôi là một công tử ăn chơi, thích đùa giỡn tình cảm. Lâu dần, đương nhiên tất cả các cô gái đều xem tôi như ôn thần. Sau đó, cả ba đến trung tâm thương mại Quốc Mậu. Lúc này, tôi mỉm cười, tôi nghe nói mỹ phẩm ở đây khá tốt, toàn hàng hiệu nhập khẩu. Chu Phàm, cậu định mua quà gì cho Bạch Ninh Băng? Nghe vậy, Bạch Ninh Băng ở hàng ghế sau lập tức không vui, tôi chỉ ra ngoài cho khuây khỏa thôi, không có ý định nhận quà. Tôi và Chu Phàm cũng chỉ là bạn học. Nghe những lời này, tôi cười thầm, con trà xanh này diễn giỏi thật. Đến trung tâm thương mại xa xỉ mà không mua sắm thì đến làm gì? Xếp hàng đi vệ sinh à? Chỉ có tên liếm cẩu Chu Phàm này mới say mê như vậy. Nhưng tôi vẫn không quên đổ thêm dầu vào lửa. Chu Phàm, cậu phải cố gắng nhiều hơn nữa, nếu không Bạch Ninh Băng sẽ bị người khác theo đuổi mất đấy. Nghe vậy, Chu Phàm có chút ấm ức. Anh ta đã rất cố gắng rồi, nhưng gia đình không thể chu cấp thêm tiền. Nếu mình cũng là phú nhị đại như Tào Phong thì tốt biết mấy. Dường như lo sợ máy ATM này chạy mất, Bạch Ninh Băng vội vàng nói, trong thời gian ngắn, tôi sẽ không nghĩ đến chuyện yêu đương. Tôi tiếp tục châm chọc, Chu Phàm, cậu không đủ sức hút rồi, hay là Bạch Ninh Băng không thích cậu nên mới nói vậy. Nhìn sắc mặt Chu Phàm ngày càng khó coi, tôi thầm cười trong lòng. Không nghĩ đến yêu đương, đó là lừa tên ngốc nhà cậu thôi. Xem cô ta gặp được người mình muốn thì trên xe cũng có thể cho thân gửi phận ngay lập tức. Tôi, Chu Phàm lúc này đã không biết nói gì, sắc mặt vô cùng khó coi. Đúng lúc này, Bạch Ninh Băng đột nhiên nói, sợi dây chuyền lần trước cậu tặng, tôi rất thích. Thật sao? Chu Phàm lập tức lộ vẻ vui mừng, sự thất vọng ban nãy tan biến trong chốc lát, miệng gần như cong lên tận trời. Thấy cảnh này, tôi thầm cười trong lòng, mẹ kiếp, bị cắm sừng đến mỏ cong lên rồi mà vẫn không biết. Rất nhanh, ba người vào trung tâm thương mại dạo chơi. Chu Phàm lon ton theo sau cô ấy, tôi lười xem trà xanh biểu diễn nên đứng đợi bên ngoài cửa hàng. Bạch Ninh Băng thường dừng lại trước một số quầy hàng, cầm một món đồ lên ngắm nghía một lúc rồi lại đặt xuống. Chu Phàm thì thầm gật đầu, ghi nhớ tất cả những món đồ đó. Đây đều là chiêu trò quen thuộc của trà xanh, không bao giờ mở miệng đòi, chỉ chờ liếm cẩu tự động dâng lên. Dạo một lúc, Chu Phàm tìm được cơ hội, vội nói, Ninh Băng, em khát rồi phải không? Anh đi mua trà sữa nhé. Nghe vậy, Bạch Ninh Băng nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi Chu Phàm đi, Bạch Ninh Băng lại đến một quầy hàng xa xỉ. Đúng lúc này, tôi lại thấy Bạch Ninh Băng lén lút nhét một hộp phấn nền vào túi của mình. Hoa Khôi xinh đẹp lại đi trộm đồ, ha ha ha. Tôi không ngờ cô ta lại có sở thích này. Hệ thống, lựa chọn ngẫu nhiên xuất hiện. Lựa chọn 1, giả vờ không thấy. Phần thưởng, 500.000 tiền mặt. Lựa chọn 2, lên tiếng phê bình giáo huấn. Phần thưởng, độ hảo cảm của Bạch Ninh Băng âm 40. Lựa chọn 3, cô cũng không muốn bị người khác biết chuyện cô trộm đồ trong trung tâm thương mại đâu nhỉ. Phần thưởng, thông tin về một thiên mệnh chi tử khác. Thứ nhất, tôi không thiếu tiền. Thứ hai, tôi cũng không có ý định lấy lòng Bạch Ninh Băng. Thông tin về thiên mệnh chi tử khác, cái này tôi rất hứng thú. Lúc này, Bạch Ninh Băng giả vờ đi dạo vài vòng quanh các kệ hàng khác, rồi quay người đi về phía nhà vệ sinh. Tôi thì mỉm cười, một bước lao tới, trực tiếp dồn cô ấy vào góc tường. Anh làm gì vậy? Bạch Ninh Băng biến sắc, ban đầu định kêu cứu, ai biết tên công tử ăn chơi này định làm gì. Nhưng nghĩ đến món đồ trong túi, cô ấy lại có chút chột dạ. Không đợi cô ấy suy nghĩ nhiều, tôi trực tiếp lục trong túi cô ấy lấy ra một hộp phấn nền. Xem đây là gì này, không ngờ hoa khôi của chúng ta lại có sở thích đặc biệt như vậy. Nghe vậy, sắc mặt Bạch Ninh Băng lập tức trắng bệch. Rõ ràng lúc nãy mình đã tránh được ánh mắt của mọi người, còn cố tình chọn góc chết của camera. Chẳng lẽ tên này trông có vẻ ở ngoài nhưng thực ra vẫn luôn theo dõi mình. Lần này cô ấy càng lo lắng hơn, vội vàng đưa tay giật lại, trả lại đây cho tôi. Lúc này, cô ấy trong vòng tay tôi giống như đang làm nũng. Tôi giơ hộp phấn nền lên, thản nhiên nói, nếu tôi báo cảnh sát, e là cả đời này của cô coi như xong, thân bại danh liệt đấy. Thứ này không đắt, chỉ vài trăm tệ. Bạch Ninh Băng ngay cả thứ này cũng trộm, chứng tỏ cô ta là kẻ trộm chuyên nghiệp. Sau đó, tôi lại cười tủm tỉm bổ sung, không biết bạn học của cô, bạn thân của cô sẽ nghĩ gì về cô. À đúng rồi, còn cả gia đình cô nữa. Thấy bộ dạng lưu manh của tôi, Bạch Ninh Băng hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, anh rốt cuộc muốn làm gì? Thấy vậy, tôi lắc lắc hộp phấn trong tay, cô cũng không muốn chuyện này bị người khác biết đâu nhỉ. Yêu cầu của tôi không cao, chỉ cần hôn tôi một cái là được. Không được, Bạch Ninh Băng buột miệng từ chối, cô không ngờ tôi lại có ý đồ với mình. Nụ hôn đầu của cô vẫn còn, những tên liếm cẩu kia căn bản không xứng. Vậy thôi, tôi báo cảnh sát đây. Nói rồi, tôi dùng tay kia lấy điện thoại ra. Sao anh lại vô liêm sỉ như vậy? Bạch Ninh Băng gần như sắp khóc. Nghe câu này, tôi lại bật cười, tôi vô liêm sỉ. Cô là kẻ trộm đấy, lại còn trách tôi vô liêm sỉ. Bạch Ninh Băng ngẩn người, lúc này mới nhận ra thân phận của mình. Đừng, đừng báo cảnh sát, anh muốn thế nào tôi mới tha cho tôi. Tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, anh tha cho tôi đi. Bạch Ninh Băng lập tức giả vờ đáng thương. Cuối cùng cũng không chịu nổi rồi à. Tôi mỉm cười, thực ra cũng rất đơn giản. Tôi cũng muốn trở thành bạn trai của Hoa Khôi, cô làm bạn gái tôi 3 ngày được không? Cái gì? Bạch Ninh Băng gần như tức đến hộc máu. Đùa gì vậy? Nhưng rồi cô ấy lại nghĩ, chẳng lẽ anh ta cũng thích mình? Sau đó, cô ấy điều chỉnh lại giọng điệu. Này, Tào Phong, nếu anh muốn theo đuổi tôi, có thể dùng cách khác. Nếu là thật lòng, tôi nhất định sẽ cảm nhận được. Nghe vậy, tôi lập tức lộ vẻ chán ghét, theo đuổi. Anh bắt tôi làm liếm cẩu giống Chu Phàm à? Lần này, Bạch Ninh Băng lại có chút không phục, anh không thích tôi. Tại sao lại muốn tôi làm bạn gái anh? Thực ra, Bạch Ninh Băng từ hồi cấp 3 đã nghĩ đến việc chủ động tấn công, sớm trói chặt con rùa vàng này. Nhưng sau đó, nghe Chu Phàm kể về danh tiếng tồi tệ của tôi, cô ấy đã từ bỏ. Nhưng cô ấy không ngờ rằng, tôi lại nhún vai, tôi không có ý gì khác, chỉ là chơi đùa một chút thôi. Lời này khiến cô ấy uất ức đến mức sắp hộc máu. Dù anh thật sự nghĩ vậy, có cần phải nói thẳng ra không? Không được, anh đổi yêu cầu khác đi, tôi đã nói không yêu đương rồi. Tôi thì lập tức ra vẻ bừng tỉnh. Tôi biết rồi, bao nhiêu năm nay cô đều nói không yêu đương, là muốn sau này bán được giá tốt phải không? Anh là đồ khốn nạn. Suy nghĩ trong lòng bị vạch trần, Bạch Ninh Băng lập tức cuống lên. Tức giận quá mức, cô ấy đấm thẳng vào ngực tôi. Chỉ là tôi không hề hấn gì, ngược lại cô ấy lại thấy đau tay. Tôi nhân cơ hội nắm lấy tay cô ấy, không muốn làm bạn gái tôi cũng được, vậy thì hôn tôi một cái đi. Chỉ được hôn má thôi. Lúc này Bạch Ninh Băng lại cảm thấy chuyện này cũng không có gì to tát, dù sao cũng không ai thấy. Thấy vậy, tôi miễn cưỡng gật đầu, thôi được rồi. Anh cúi đầu xuống, không được nhìn tôi. Bạch Ninh Băng lạnh lùng nói. Ôi, lằng nhằng quá, không hôn thì thôi, tôi báo cảnh sát đây. Tôi bĩu môi, giả vờ định đi. Đừng, cô ấy lập tức hoảng hốt, vội vàng kéo tay tôi lại. Sau đó, cô ấy nhắm mắt lại, áp sát mặt vào mặt tôi. Nhưng đúng lúc này, tôi lại xoay người, hai người cứ thế đối mặt nhau. Khi Bạch Ninh Băng phản ứng lại, cô ấy cố gắng vùng ra, nhưng làm sao tôi có thể cho cô ấy cơ hội đó. Một tay tôi ôm chặt eo cô ấy, khiến cô ấy không thể động đậy. Khoảng vài phút sau, Bạch Ninh Băng mắt hoe đỏ, nụ hôn đầu cứ thế trao cho một người mình ghét. Lưu manh, vô liêm sỉ, khốn nạn, anh, tôi thì nhún vai, đây là do cô tự chủ động mà, đâu phải tôi ép buộc. Thật là một kỷ niệm khó quên, chắc mọi người sẽ sớm biết mối quan hệ của chúng ta thôi. Sau đó, tôi giơ điện thoại lên, cho cô ấy xem nội dung trên màn hình. Anh dám quay video. Bạch Ninh Băng chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, đưa tay định giật lấy. Nhưng chỉ có thể vùng vẫy trên người tôi. Một lúc sau, cô ấy ngồi sụp xuống đất khóc nức nở. Cuối cùng cô ấy cũng sụp đổ. Vốn định hôn một cái để giải quyết vấn đề, không ngờ bây giờ lại bị tôi nắm được nhiều điểm yếu hơn. Đúng lúc này, Chu Phàm cầm 2 ly trà sữa xuất hiện ở đầu kia hành lang. Các người, đang làm gì vậy? Một ly đã được mở ra, rõ ràng là do Chu Phàm mở. 3 người mà chỉ mua 2 ly trà sữa, rõ ràng là không có phần của Tào Phong. Chuyện này mà cũng làm được sao? Tìm mãi mới thấy các người ở đây. Bạch Ninh Băng, sao em lại khóc? Nhưng bây giờ Chu Phàm đã không còn quan tâm đến những chuyện này nữa. Thấy Bạch Ninh Băng khóc, anh ta lập tức lo lắng. Cô ấy vừa thấy một con chuột, bị dọa sợ. Tào Phong cất điện thoại đi, rồi đưa tay lấy ly trà sữa còn lại, trực tiếp uống. Ở đây cũng có chuột à? Ly trà sữa đó, Chu Phàm lúc này mới nhận ra, Tào Phong đã uống ly trà sữa vốn dành cho Bạch Ninh Băng. Chu Phàm, trà sữa của tôi đâu? Anh có ý gì vậy? Bạch Ninh Băng lúc này đã đứng dậy, hai mắt đỏ hoe, đầy tức giận. Cô ấy trút hết cơn giận với Tào Phong lên đầu Chu Phàm. Cái đó là của em, Tào Phong uống mất rồi, Chu Phàm lắp bắp nói. Thực ra, Chu Phàm chỉ mua hai ly trà sữa là cố tình để chọc tức Tào Phong. Rõ ràng hôm nay là buổi hẹn hò của mình và Bạch Ninh Băng, Tào Phong lại cứ chen vào làm kỳ đà cản mũi, lại còn không cho mình mượn xe. Thậm chí nếu Tào Phong có hỏi, Chu Phàm đã chuẩn bị sẵn lời giải thích rằng anh ta nghĩ công tử nhà giàu như Tào Phong sẽ không uống đồ bên ngoài, nên không mua. Nhưng anh ta không ngờ Tào Phong lại nhanh tay như vậy, uống mất ly của Bạch Ninh Băng. Xin lỗi, tôi tưởng đây là của tôi, giờ trả lại cho cô này. Tào Phong đưa ly trà sữa đã uống một nửa cho Bạch Ninh Băng. Anh uống rồi còn trả lại cho tôi. Bạch Ninh Băng gần như tức đến bật cười. Sao, cô chè à? Vừa nãy, Tào Phong định nói hai người đã hôn nhau rồi, còn chê gì ly trà sữa nữa. Nhưng anh ta nói được nửa câu, thì thấy Bạch Ninh Băng nhận lấy ly trà sữa, cắn vào ống hút, hút một hơi thật mạnh, còn lườm Tào Phong một cái, như thể đang nói, giờ thì hài lòng chưa? Bạch Ninh Băng không muốn Tào Phong nói ra chuyện vừa rồi. Rầm, ly trà sữa của Chu Phàm rơi xuống đất. Anh ta ngây người, không hiểu tại sao Bạch Ninh Băng lại uống trà sữa của Tào Phong. Chẳng lẽ khát đến vậy sao? Nhưng mình cũng có mà, sao không uống của mình? Tôi có việc phải đi trước. Bạch Ninh Băng cầm ly trà sữa còn lại, không quay đầu lại đi về phía thang máy. Tôi còn chưa tặng quà mà, Chu Phàm vội vàng đuổi theo. Trên tay anh ta còn có một túi mua sắm, bên trong là một món mỹ phẩm mà Bạch Ninh Băng đã xem trước đó. Là do Chu Phàm nhân lúc đi mua trà sữa đã lén đi mua, định tạo bất ngờ cho cô ấy. Trước đây Chu Phàm cũng thường làm vậy, mỗi lần Bạch Ninh Băng đều tỏ ra ngạc nhiên, khiến lòng Chu Phàm vô cùng thỏa mãn. Cút đi, đừng theo tôi, Bạch Ninh Băng mắng, rồi bước vào thang máy. Chu Phàm đứng ngây người tại chỗ. Chẳng lẽ chỉ vì mình không mua trà sữa mà Bạch Ninh Băng lại giận đến thế, đến mức quà cũng không cần nữa. Đúng lúc Chu Phàm tuyệt vọng, một bàn tay đặt lên vai anh ta. Xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng đó là trà sữa cậu mua cho tôi, không ngờ lại là cho Bạch Ninh Băng. Tào Phong mỉm cười nói, cái đó là mua cho cậu đấy. Chu Phàm cười gượng, nói dối. Bây giờ đã đắc tội với Bạch Ninh Băng rồi, không cần phải đắc tội thêm Tào Phong nữa. Vậy cậu không mua cho Bạch Ninh Băng à? Tào Phong nhìn anh ta như một tên hề, muốn xem Chu Phàm sẽ giải thích thế nào. Tôi phải đi đuổi theo Bạch Ninh Băng, phải nói rõ với cô ấy trước. Thấy một thang máy khác mở cửa, Chu Phàm cúi đầu chui vào, chạy đi một cách bẽ bàng. Hi hi, Tào Phong nhìn bóng lưng của Chu Phàm, cười lạnh một tiếng. Đừng vội, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tào Phong muốn khiến gã này phải chịu cảnh thân bại danh liệt. Trở lại xe, Tào Phong mở hệ thống. Phần thưởng, thông tin về thiên mệnh chi tử. Tên, Sở Thiên, tuổi, 22, thông tin, tù nhân vừa ra tù, là nhân vật chính trong tiểu thuyết Tổng tài yêu em. Tu vi, cao thủ hóa cảnh, thiên phú đỉnh cấp, tu luyện bất kỳ công pháp nào cũng tiến bộ thần tốc. Tính cách, nóng nảy, đầu óc đơn giản, ham tiền hám sắc, công pháp, thiên tàng công và thất tướng quyền. Trong đầu Tào Phong lập tức hiện ra đủ loại thông tin về Sở Thiên cũng như quá trình trước và sau của hắn. Trong tiểu thuyết, Sở Thiên sau khi tốt nghiệp cấp 3 không có việc làm, là một kẻ lêu lổng ngoài phố, còn kết giao với vài người anh em, ngày ngày chỉ biết đánh nhau gây sự. Kết quả một lần đánh nhau tập thể gây chết người, Sở Thiên và mấy người anh em của hắn đều phải vào tù. Thậm chí Sở Thiên còn trở thành đại ca của bọn họ. Bị kết án mười mấy năm, nhưng trong tù, bạn tù của Sở Thiên lại là một lão già thâm tàng bất lộ. Nhờ mỗi ngày làm đầy tớ cho lão già, Sở Thiên cuối cùng đã lay động được ông ta, được truyền lại toàn bộ sở học của cả đời. Trong vòng 3 năm ngắn ngủi, Sở Thiên đã trở thành cao thủ hóa cảnh, đồng thời nắm vững hai tuyệt học của lão già là thiên tàn công và thất tướng quyền. Sau đó, lão già còn dùng quan hệ để đưa Sở Thiên ra khỏi tù, muốn hắn giúp chăm sóc con gái mình. Vì kẻ thù của lão già quá nhiều, không tiện ra ngoài, sợ mang họa sát thân. Con gái của lão già chính là nữ chính trong tiểu thuyết, Thẩm Mộng Oánh, hiện đã là bà chủ của một công ty quảng cáo. Sở Thiên đến ứng tuyển làm vệ sĩ, thuận lợi trở thành vệ sĩ thân cận bên cạnh Thẩm Mộng Oánh. Hắn đã giúp Thẩm Mộng Oánh thoát khỏi nhiều vụ ám sát. Sau đó còn dựa vào sự mặt dày để xây dựng quan hệ, thành công chiếm được tài sản của Thẩm Mộng Oánh, có thể nói là chim khách chiếm tổ chim sẻ. Bây giờ theo diễn biến của cốt truyện, Sở Thiên vừa mới đến công ty của Thẩm Mộng Oánh ứng tuyển. Tào Phong dù chưa biết sau này Sở Thiên sẽ có mâu thuẫn gì với mình, nhưng hiện tại có một cách để ngăn cản Sở Thiên đi theo cốt truyện. Hắn gọi điện cho Thẩm Mộng Oánh, "Là Tào công tử à, ngài có việc gì không?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói rất khách sáo của Thẩm Mộng Oánh. "Thẩm tổng, tôi không có việc gì quan trọng, chỉ là bên tôi vừa từ chối một người ứng tuyển vị trí vệ sĩ. Hắn ta hình như có tiền án, nghe nói đã đến bên cô ứng tuyển, cô nên cẩn thận một chút." Tào Phong mỉm cười nói, "Rất nhiều vị trí sẽ không tuyển người có tiền án, đặc biệt là công việc an ninh. những kẻ có tiền án rất dễ tái phạm và khi ra tay sẽ rất thành thạo. À, tên hắn là Sở Thiên, Tào Phong cuối cùng bổ sung. Cảm ơn Tào công tử đã nhắc nhở. Thẩm Mộng Oánh có chút bất ngờ, vì cô đúng lúc đang muốn tuyển một vệ sĩ, gần đây cô nhận được không ít lời đe dọa. Thẩm Mộng Oánh đoán là từ đối thủ cạnh tranh, muốn dọa một người phụ nữ như cô, để cô tự rút lui khỏi một số dự án. Nhưng Thẩm Mộng Oánh không ngờ Tào Phong lại gọi điện đến nhắc nhở. Gác máy xong, Thẩm Mộng Oánh lập tức liên hệ thư ký, bảo cô ấy mang danh sách những người đến ứng tuyển vệ sĩ hôm nay qua. Quả nhiên, phát hiện trong đó có một người tên Sở Thiên. Thẩm Mộng Oánh lập tức gạch bỏ tên hắn, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu Tào Phong đã nhắc nhở mình Sở Thiên có vấn đề, cô đương nhiên sẽ không mạo hiểm giữ lại. Lúc này, ở dưới lầu, một thanh niên đầu đinh đang dùng ánh mắt tham lam quét qua từng người phụ nữ đi ngang. Toàn là mỹ nữ cả. Sở Thiên lau nước miếng. Hắn đã ở tù 3 năm, một người phụ nữ cũng chưa từng gặp, bây giờ nhìn ai cũng thấy như tiên nữ. Phía trước có một phụ nữ trẻ mặc đồng phục bó sát đi qua, dáng vẻ quyến rũ. Ở trong thành phố, đây là cảnh tượng thường ngày, nhưng mắt Sở Thiên đã trợn tròn. Hắn còn không nhịn được huýt sáo hai tiếng, người phụ nữ kia quay lại, lộ vẻ chán ghét. Sở Thiên lại hoàn toàn không cảm nhận được, vẫn cười hì hì nhìn đối phương. Không biết Thẩm Mộng Oánh trông thế nào, nếu có được vẻ đẹp của người phụ nữ này thì tốt rồi. Sở Thiên đã bắt đầu tưởng tượng, một khi mình trở thành vệ sĩ riêng của Thẩm Mộng Oánh, tiếp theo chắc chắn sẽ xảy ra những tình tiết mờ ám. Anh là Sở Thiên phải không? Đúng lúc này, một nữ thư ký đi tới. Đúng vậy, tôi là Sở Thiên. Sở Thiên lập tức ra vẻ nghiêm túc, hoàn toàn không nhìn ra vẻ bỉ ổi ban nãy. Xin lỗi, tư cách phỏng vấn lần này của anh đã bị hủy. Nữ thư ký lạnh lùng nói. Tại sao? Tôi thấy những người khác đều được vào mà. Sở Thiên lập tức cuống lên. Anh đã che giấu tiền án của mình, công ty chúng tôi không tuyển nhân viên an ninh có tiền án. Nữ thư ký đẩy gọng kính. Ngay cả công ty bình thường cũng sẽ không tuyển người có tiền án làm nhân viên an ninh để tránh giám sát tự đạo. Các người đang kỳ thị, đây là kỳ thị công khai. Tôi sẽ đi kiện các người. Sở Thiên lập tức la lối om sòm. Thấy cảnh này, nữ thư ký nhíu mày, lập tức gọi nhân viên an ninh ở xa, chuẩn bị tiễn vị đại gia này đi. Chưa vào làm đã thế này, nếu thật sự để hắn trở thành vệ sĩ thân cận của tổng tài, không biết còn gây ra rắc rối gì. Mấy nhân viên an ninh lập tức tiến lên, định đuổi Sở Thiên ra ngoài. Sở Thiên sao có thể sợ những người này, lập tức ra tay đánh ngã bọn họ. Thậm chí còn định xông tới đánh nữ thư ký. Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát, nữ thư ký kinh hãi hét lên. Nghe có cảnh sát, Sở Thiên lập tức bỏ chạy. Hắn là người vừa mãn hạn tù, nếu tái phạm, lần này không biết sẽ bị giam bao lâu. Còn chuyện hứa với lão già bảo vệ Thẩm Mộng Oánh, chỉ có thể để sau, nhưng Sở Thiên sẽ không bỏ cuộc. Nếu tán được Thẩm Mộng Oánh, nửa đời sau của hắn sẽ không phải lo cơm ăn áo mặc. Chu Phàm thất thần trở về nhà, cả người vô cùng u uất. Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, Chu Phàm đã đuổi theo Bạch Ninh Băng. Vừa định giải thích vài câu, Bạch Ninh Băng đã đuổi anh ta đi. Buổi hẹn hò được lên kế hoạch cẩn thận cứ thế tan tành. Tất cả là vì tên Tào Phong đó. Nghĩ đến Tào Phong, Chu Phàm lại tức điên lên. Con về rồi à? Liễu Như Yên với đôi mắt hằn tơ máu bước ra phòng khách. Tối qua bà ấy không ngủ được, hôm nay cũng không đến công ty. Ngoài chuyện xảy ra với Tào Phong, Liễu Như Yên còn thức cả đêm xem thông tin giao dịch tiền ảo. Điều này khiến trái tim vốn đã chìm xuống đáy của bà ấy hoàn toàn chết lặng. Đồng tiền ảo bà ấy chọn đã trở thành rác rưởi, không có khả năng gượng dậy. Tào Phong, tên khốn đó, Chu Phàm buột miệng chửi rủa. Cậu ta làm sao? Giọng Liễu Như Yên có chút run rẩy. Chu Phàm lập tức kể lại chuyện xảy ra hôm nay. Nghe xong, Liễu Như Yên thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là vì chuyện này. Nhưng khi biết Tào Phong và Bạch Ninh Băng thân mật như vậy, Liễu Như Yên lại cảm thấy trong lòng có chút kỳ quặc, một cảm giác không thể nói thành lời. Tào Phong không phải nên có hứng thú với mình sao? Sao lại đối với người phụ nữ khác như vậy? Chỉ có thể nói đúng là một tên phú nhị đại cặn bã, thấy phụ nữ là lao vào như con thú. Mẹ, tất cả là vì con không có xe, mẹ mua cho con một chiếc xe đi. Chu Phàm đột nhiên nói, mua xe. Bây giờ điều kiện nhà mình, hay là con lái chiếc xe của mẹ đi taxi đến công ty. Liễu Như Yên lộ vẻ khó xử, tiền cho Chu Phàm hôm nay đều là tiền vay, lấy đâu ra tiền mua xe nữa. Xe của mẹ cũ mấy năm rồi, lái ra ngoài không có chút thể diện nào. Con muốn xe thể thao, Chu Phàm lập tức từ chối. Xe thể thao thì càng không được, Liễu Như Yên kinh ngạc. Dù là xe thể thao rẻ nhất cũng phải mấy trăm nghìn. Bà ấy lấy đâu ra số tiền đó, con không quan tâm. Nếu con không tán được Bạch Ninh Băng, con sẽ hận mẹ cả đời. Chu Phàm nói xong liền quay về phòng, để lại Liễu Như Yên một mình ở phòng khách lau nước mắt. Bà ấy không thể ngờ Chu Phàm lại trở nên như vậy. Bây giờ phải làm sao? Có thể nhờ ai được đây? Ai có thể cho mình mượn số tiền này? Liễu Như Yên phát hiện, người duy nhất hiện lên trong đầu bà ấy lại chính là Tào Phong. Bây giờ ngoài Tào Phong ra, dường như không ai có thể có số tiền này. Hơn nữa, mình và Tào Phong bây giờ quan hệ không bình thường, chỉ cần đưa ra yêu cầu, Tào Phong chắc sẽ không từ chối. Nhưng Liễu Như Yên lộ vẻ do dự, bà ấy biết cái giá mình phải trả là gì. Dù sao cũng đã có một lần rồi, lần thứ hai thì có gì khác biệt. Hơn nữa mình còn nợ Tào Phong rất nhiều lần, sau này chắc còn nữa. Không, không được, dù sao Tào Phong cũng là bạn học của Chu Phàm. Nếu Chu Phàm biết, nó sẽ nghĩ thế nào, chắc chắn sẽ đoạn tuyệt quan hệ với mình. Chỉ có thể tìm cách thuyết phục Chu Phàm từ bỏ ý định mua xe. Dù có mua xe, cũng chưa chắc chiếm được trái tim Bạch Ninh Băng. Liễu Như Yên biết, đây chỉ là Chu Phàm muốn khoe khoang mà thôi. Sinh viên bình thường như họ làm sao có xe riêng, huống chi là xe thể thao. Đúng lúc này, điện thoại của Liễu Như Yên reo lên, lại là tin nhắn của Tào Phong. Vì công việc trước đây, hai người đã thêm WeChat của nhau. Khi thấy nội dung tin nhắn, Liễu Như Yên lập tức nhìn trước ngó sau, sợ Chu Phàm đột nhiên xuất hiện nhìn thấy. Vì Tào Phong gửi tin nhắn rất trực tiếp, "Gì à, con nhớ gì rồi?" Tên lưu manh này, Liễu Như Yên sao lại không biết ý đồ của đối phương. Bà ấy do dự một chút, cuối cùng vẫn chọn giả vờ không thấy. Không thể để ý đến gã này, nếu không không biết hắn còn muốn làm gì, chắc chắn là sẽ yêu cầu lần thứ hai. Chỉ một lần thôi, Liễu Như Yên đã rất hối hận, tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Nhưng Liễu Như Yên không ngờ, tin nhắn của Tào Phong liên tục gửi đến, "Không trả lời tôi à? Nhanh vậy đã quên tôi rồi sao? Không nên đâu, dì không phải là người đa tình như vậy. Xấu hổ à, dễ thương thật. Nếu còn không trả lời tôi sẽ đi nói chuyện với Chu Phàm, nói về chuyện gần đây." Khi thấy tin nhắn cuối cùng với giọng điệu đe dọa của Tào Phong, Liễu Như Yên lập tức cuống lên. "Cậu muốn làm gì?" "Không có gì, chỉ là nhớ dì thôi. Gửi cho tôi một tấm ảnh của dì đi." "Ảnh? Gã này muốn ảnh làm gì? Chắc chắn không có ý tốt." Liễu Như Yên trực tiếp từ chối, "Tôi không có ảnh trong điện thoại." "Vậy thì bây giờ chụp một tấm đi." Lúc này, trong biệt thự, Tào Phong bật cười. Đây là thời đại nào rồi mà còn dùng lý do này để từ chối mình. Chưa đầy một phút sau, Liễu Như Yên thật sự gửi qua một tấm ảnh. Nhưng đây là ảnh công việc, là một tấm ảnh tập thể của Liễu Như Yên và nhân viên của bà ấy. "Không được, tấm này không được, có tấm nào mặc đồ ngủ hoặc tất lụa không?" Tào Phong trả lời, "Tào Phong, tôi khuyên cậu đừng quá đáng." Liễu Như Yên lập tức nổi giận, "Vậy thì cho tôi một tấm ảnh đời thường đi." Tào Phong không ép buộc Liễu Như Yên. Dù hắn có điểm yếu của bà ấy trong tay, nhưng Tào Phong rất rõ tính cách của Liễu Như Yên, không thể ép quá. Lần trước có thể quan hệ với Liễu Như Yên là vì bà ấy đang trong trạng thái sụp đổ, đã định tự sát. Nếu mình gây thêm áp lực, không biết Liễu Như Yên sẽ làm ra chuyện gì. Tào Phong định từ từ từng bước, rất nhanh, Liễu Như Yên đã gửi qua một tấm ảnh đời thường. Bối cảnh có vẻ là công viên, bà ấy mặc một chiếc váy dài ôm sát người, vạt váy khẽ bay theo gió. Ánh nắng chiếu lên da bà ấy, làm nổi bật đường cong hoàn hảo. Khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, đó là một tấm ảnh rất đẹp. Liễu Như Yên bên này rất lo lắng, không biết Tào Phong có hài lòng không. Tấm ảnh này của bà ấy cũng không phải là riêng tư gì, trước đây đã đăng lên mạng xã hội, còn được nhiều người khen. Liễu Như Yên rất rõ Tào Phong muốn gì, dùng một tấm ảnh như vậy khó mà qua mặt được. Bà ấy đã chuẩn bị sẵn một tấm ảnh khác, có nội dung nhiều hơn một chút. Nhưng Liễu Như Yên không ngờ, Tào Phong chỉ trả lời ba chữ, "Rất đẹp", sau đó không có động tĩnh gì nữa. Điều này khiến Liễu Như Yên không khỏi nghi ngờ, Tào Phong có còn thủ đoạn gì sau đó không? Nhưng tiếp theo Tào Phong không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ Tào Phong thật sự chỉ muốn một tấm ảnh của mình, không có yêu cầu quá đáng hơn? Liễu Như Yên cẩn thận nghĩ lại, Tào Phong trước đây là một người khá tốt, nhiều lần cho mình trì hoãn nợ, trước đây cũng thường mời Chu Phàm ăn uống. Liễu Như Yên còn biết Tào Phong đã cho Chu Phàm mượn không ít tiền mà chưa bao giờ đòi lại. Lần trước ở văn phòng làm ra chuyện như vậy, không phù hợp với tính cách của Tào Phong. Chẳng lẽ là vì hắn thích mình, nên mới nhất thời hồ đồ, có khả năng này. Nói đi nói lại, cũng là do mình hồ đồ, nợ nần chồng chất, muốn chết cho xong, dùng tính mạng để trói buộc đạo đức Tào Phong. Rất nhiều người khi tuyệt vọng đều muốn tự sát, nhưng một khi tự sát không thành, sống lại sẽ cảm thấy mình trước đây rất ngu ngốc. Đương nhiên cũng có nhiều người là hoàn toàn tuyệt vọng, Liễu Như Yên thuộc trường hợp đầu tiên. Bà ấy cảm thấy suy nghĩ lần trước của mình quá bồng bột. Hiện tại chỉ là nợ nần thôi, chưa đến mức phải chết. Tại một phòng bia rẻ tiền trong thành phố, hầu hết các phòng bia hiện nay đều theo hướng giá cao, dịch vụ tốt, thường chia thành chân vàng, chân bạc, giá mỗi giờ 7-80 tệ. Một số còn có người chơi cùng, giá còn cao hơn. Nhưng phòng bia này, cả về giá cả lẫn môi trường, đều thuộc loại thấp nhất, mười mấy tệ có thể chơi cả buổi chiều. Ở đây hầu như toàn là những kẻ côn đồ ngậm điếu thuốc, cười nói ồn ào. Không khí tràn ngập mùi thuốc lá, bên cạnh họ còn có không ít những cô gái trẻ, trên tay có hình xăm. Người bình thường đến đây chắc chắn sẽ quay đầu đi, sợ vướng phải rắc rối. Nhưng Tào Phong lại mỉm cười, đẩy cửa bước vào. Chu Cường đang ngồi xổm trên ghế, phi phèo điếu thuốc. Gần đây Chu Cường rất buồn bực, nguyên nhân rất đơn giản, hai chữ, hết tiền. Từ khi tốt nghiệp cấp 3, Chu Cường không thi đỗ đại học, gia đình cho hắn đi học nghề sửa xe. Nhưng Chu Cường làm được vài ngày đã bỏ chạy. Công việc đó quá vất vả, ngày nào cũng bẩn thỉu, còn phải leo trèo, người toàn mùi dầu máy. Từ đó, gia đình không quan tâm đến Chu Cường nữa, hắn trở thành một kẻ lêu lổng ngoài phố, có chút tiền là đến đây chơi bia. Chu Cường ngẩn người, nghi ngờ mình hoa mắt. Hắn lại nhìn thấy bạn học cấp 3, tên Phú Nhị Đại Tào Phong. Không thể nào, Tào Phong sao có thể ở đây? Chắc chắn mình nhìn nhầm. Nhưng sau đó, Chu Cường thấy Tào Phong đi về phía mình. Không nhầm, đúng là Tào Phong, cái tên ngốc chịu chỉ đó. Ây da, đây không phải là Tào Phong đại thiếu gia sao? Sao lại đến đây vậy? Chu Cường cười toe toét đi tới. Nghe tên Tào Phong, mấy tên côn đồ bên cạnh Chu Cường cũng sáng mắt lên, vây quanh Tào Phong. Trong số đó không chỉ có bạn học cũ của Tào Phong, mà còn có một số tên côn đồ không biết hắn, nhưng họ đều đã nghe danh Tào Phong. Vì Chu Cường thường khoe với họ, thời cấp 3 mình có một người bạn học Phú Nhị Đại, chỉ cần mình mở miệng xin tiền, đối phương sẽ ngoan ngoãn đưa ra. Bây giờ họ cuối cùng cũng được gặp vị đại gia chịu chi này. Tào Phong kiếp trước rất hào phóng, không chỉ với Chu Phàm, mà cả với những kẻ côn đồ như Chu Cường, Tào Phong cũng thường mời họ uống nước, ăn vặt. Đôi khi Chu Cường xin tiền, Tào Phong cũng cho vài trăm. Đối với một học sinh cấp 3, đó là một khoản tiền không nhỏ. Thực ra đối với Tào Phong, đó không là gì, thời cấp 3, tiền tiêu vặt mỗi tháng của hắn đã là vài vạn. Lý do thực sự khiến hắn đến đây là để tìm Chu Cường tính sổ, cả nợ cũ lẫn nợ mới. Vì ở kiếp trước, Chu Cường chính là tay sai của Chu Phàm. Vốn dĩ thời cấp 3, hai người quan hệ khá tốt. Sau đó, Chu Phàm tìm đến Chu Cường, cho hắn một chút ân huệ nhỏ, Chu Cường liền trở thành tay đấm của Chu Phàm, chuyên làm những việc bẩn thỉu. Hắn từng nhiều lần giả làm côn đồ đi quấy rối các cô gái, rồi Chu Phàm xuất hiện đúng lúc, diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Sau này Chu Phàm chiếm được trái tim Bạch Ninh Băng cũng là nhờ chiêu này. Đương nhiên, điều khiến Tào Phong tức giận nhất là sau này khi mình xa cơ, Chu Cường cũng không ít lần ra tay. Tôi đến đây dạo chơi. Tào Phong mỉm cười. Chu Cường bóng gió một câu rồi trực tiếp xin tiền. Tào thiếu, gần đây anh em hơi kẹt, cho xin ít tiền tiêu vặt được không? Anh em, ai là anh em với mày? Mày cũng xứng à? Tào Phong cười khẩy. Nghe câu này, không ít người xung quanh bật cười. Trước đây Chu Cường khoe khoang Tào Phong như đàn em của mình, giờ lại bị chế giễu công khai. Chu Cường sững sờ, không ngờ mấy tháng không gặp, Tào Phong đã hoàn toàn khác. Thời đi học, nếu không có tao bao bọc mày, mày có được yên ổn không? Chu Cường dập tắt điếu thuốc, hung hăng nói, đừng quên bố tao là ai, hiệu trưởng còn phải nịnh bợ tao. Mày là cái thá gì? Tào Phong thản nhiên nói. Thực ra Tào Phong hoàn toàn có thể học trường quý tộc, nhưng bố hắn nhất quyết cho hắn học trường cấp 3 bình thường, nói là không muốn hắn theo đám nhị đại khác. Mày, sắc mặt Chu Cường đỏ như gan lợn, hắn không ngờ Tào Phong bây giờ lại trở nên kiêu ngạo như vậy. Nhưng Chu Cường lại không thể phản bác, vì Tào Phong không khoác lác. Thời đi học, hiệu trưởng 3 ngày 2 bữa lại đến lớp họ kiểm tra, chính là vì Tào Phong. Nếu mình thật sự động tay với Tào Phong, sẽ bị đuổi học ngay lập tức. Chỉ là trước mặt bao nhiêu người, Tào Phong không cho mình mặt mũi, khiến Chu Cường cảm thấy không xuống đài được. Tào thiếu, đừng tưởng mày có vài đồng tiền, Chu Cường chưa nói dứt lời, đã cảm thấy một cái tát bay tới mặt, cả người hắn bay ra ngoài, khuôn mặt đau rát, Chu Cường hoàn toàn ngây người. Ở phòng bia này, hắn cũng coi như có vai vế, đã đánh bại không ít người. Nhưng không ngờ hôm nay lại bị Tào Phong đánh trước mặt bao nhiêu người. Mặt mũi của hắn để đâu? Mày dám đánh tao? Hôm nay tao phế mày. Chu Cường lập tức nổi điên, vơ lấy cây cơ bia bên cạnh. Nhiều đàn em đi theo Chu Cường cũng xắn tay áo vây lại. Chỉ cần Chu Cường ra tay, họ sẽ ùa lên cho Tào Phong một bài học. Cũng có không ít người đứng xem kịch, đây là sở thích thường ngày của họ. Bị gần trăm người vây quanh, Tào Phong lại tỏ ra rất bình tĩnh, không hề hoảng loạn. Nói cho cùng, bọn họ chỉ là một đám côn đồ, không có sức chiến đấu. Với thực lực hiện tại của Tào Phong, một mình hắn có thể dễ dàng quét sạch bọn họ. Nhưng dùng vũ lực đối phó với những kẻ này thì quá mất giá. Chu Cường, mày nghĩ cho kỹ đi, mày có đủ sức đối đầu với nhà họ Tào của tao không? Hôm nay nếu có ai dám đụng vào tao một cái, ngày mai bố tao sẽ cho người chôn chúng mày trong bê tông, Tào Phong thản nhiên nói. Thực ra đây chỉ là Tào Phong dọa họ thôi, bố hắn không phải người như vậy, trước nay đều làm ăn rất kín đáo, không dùng bối cảnh gia đình để hại người. Chỉ là câu nói này vừa thốt ra, đám côn đồ bên cạnh Chu Cường chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Họ đều biết Tào Phong không hề khoa trương, vì Chu Cường trước đây đã nhiều lần nói với họ về bối cảnh lợi hại của Tào Phong. Trong chốc lát, đám đàn em đều lùi lại. Tào thiếu, vừa nãy là hiểu lầm, tôi xin lỗi ngài. Chu Cường gắng gượng nặn ra một nụ cười. Đúng. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa đi tới, đấm mạnh vào Chu Cường, vừa đánh vừa chửi, để mày dám chọc Tào thiếu này. Đánh cho tao. Người mặc áo sơ mi hoa dẫn theo hơn chục đàn em, lập tức đánh cho Chu Cường một trận tơi bời, khiến hắn khóc cha gọi mẹ. Nửa ngày sau họ mới dừng tay. Họ đánh người trông rất hung hãn, nhưng ra tay lại có chừng mực, chỉ là vài vết thương ngoài da. Tào thiếu, ngài hài lòng chưa? Người mặc áo sơ mi hoa xoa tay, vẻ mặt cung kính. Mày có thủ với nó à? Tào Phong hỏi. Cũng có chút mâu thuẫn. Nhưng nó đắc tội Tào thiếu, thì phải chịu kết cục này. Người mặc áo sơ mi hoa không phủ nhận. Tào Phong khá hài lòng với câu trả lời này. Đương nhiên, hôm nay hắn đến đây không chỉ để dạy dỗ Chu Cường, mà còn một việc khác. Người mặc áo sơ mi hoa là một nhân vật phù hợp, hắn là một người thông minh. Tào Phong từ trong túi lấy ra một cọc tiền, khoảng vài vạn, rút ra vài nghìn đưa cho người mặc áo sơ mi hoa. Cảnh tượng này mang lại tác động thị giác rất lớn, trông như Tào Phong tiêu tiền không tiếc tay. Cảm ơn Tào thiếu, người mặc áo sơ mi hoa trong lòng vui mừng, vội vàng hai tay nhận tiền. Hắn không khỏi thầm mừng, may mà mình đã ra tay, vị Tào thiếu này quả là người rộng rãi. Số tiền này đủ cho hắn và hơn chục đàn em tiêu xài một thời gian. Mày tên gì? Tào Phong hỏi. Ngài cứ gọi tôi là Tào Ninh là được. Người mặc áo sơ mi hoa lộ ra nụ cười nịnh nọt. Muốn kiếm thêm không? Tào thiếu, ngài cứ việc sai bảo, chúng tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài. Tào Ninh phấn khích đến mức sắp nhảy lên. Nếu hắn có thể bám vào một vị nhị đại như thế này, sau này sẽ phất lên. Làm chó thì có gì không tốt? Thời buổi này, ra xã hội, có mấy ai không làm chó? Rất đơn giản, đi theo tao. Khóe miệng Tào Phong nhếch lên một nụ cười. Chu Phàm buồn bã đi trên đường. Sáng nay hắn lại cãi nhau với Liễu Như Yên, muốn mẹ mua xe cho mình để cũng có xe riêng. Nhưng không ngờ Liễu Như Yên lại không ngừng than khổ, gần đây khó khăn thế nào. Tức giận, Chu Phàm đóng sầm cửa bỏ đi. Chết tiệt, nếu mình cũng có tiền như Tào Phong thì tốt rồi, bạn gái không biết đã đổi bao nhiêu người, không như tên ngốc Tào Phong kia, không biết tận dụng tài nguyên của mình. Chu Phàm miệng lẩm bẩm chửi rủa. Đúng lúc này, từ trong con hẻm phía trước có mấy người đi ra. Chu Phàm khẽ quay người, nhưng không ngờ vẫn va phải một người mặc áo sơ mi hoa. Người đó rất khoa trương ngã xuống đất. Chu Phàm ngẩn người, mình đâu có dùng sức nhiều. Anh bạn, anh không sao chứ? Chu Phàm đưa tay đỡ người đó dậy. Tôi thì không sao, nhưng chiếc iPhone của tôi hỏng rồi, anh có phải nên bồi thường không? Tào Ninh đứng dậy, trong tay có thêm một chiếc điện thoại. Chu Phàm bị tức đến bật cười, hóa ra là đến ăn vạ. Lúc tôi va vào anh cũng không dùng sức gì, anh ngã thì liên quan gì đến tôi? Dựa vào đâu mà bắt tôi bồi thường? Chu Phàm hừ lạnh một tiếng. Thời đại nào rồi mà còn dùng chiêu này? Chu Phàm nói xong quay người định đi. Nhóc con, muốn đi à? Va vào người ta không bồi thường còn muốn đi? Tào Ninh lập tức chặn trước mặt Chu Phàm. Chúng tôi đều thấy là anh va vào người ta, còn vênh váo như vậy. Muốn đi đâu? Bồi thường trước đã. Chiếc điện thoại này là mẫu mới nhất, cũng phải 6-7 nghìn. Mấy tên côn đồ vây quanh Chu Phàm. Các người tránh ra cho tôi. Chu Phàm lập tức nổi giận, muốn đẩy bọn họ ra. Va vào người ta còn dám kiêu ngạo. Đánh nó cho tao, đừng để nó đi dễ dàng như vậy. Hôm nay không cho tên cặn bã này một trận, khó mà nguôi giận. Tào Ninh và đồng bọn xông lên. Rất nhanh, Chu Phàm bị đánh cho sưng mặt như đầu heo. Lúc Tào Ninh và đồng bọn rời đi còn chửi rủa, lần sau nếu gặp Chu Phàm sẽ phế một chân của hắn. Khi Chu Phàm từ dưới đất đứng dậy, gần như sắp khóc. Chuyện gì thế này? Mình đã gây thù chuốc oán với đám này từ khi nào? Chu Phàm không phải kẻ ngốc, hắn đã nhận ra, bọn họ ăn vạ chỉ là cái cớ, mục đích là để đánh mình một trận. Người ăn vạ bình thường sẽ không ra tay đánh người. Phần lớn đều chủ động lao vào để bị đánh, rồi lập tức nằm xuống đất báo cảnh sát. Trong con hẻm nhỏ này không có camera, Chu Phàm có trăm cái miệng cũng không cãi được, cuối cùng chỉ có thể bồi thường tiền, chịu thiệt thòi. Chu Phàm khập khiễng bỏ đi, cách đó vài trăm mét, trong một chiếc xe, Tào Phong hạ ống nhòm xuống. Hắn rất hài lòng với những gì vừa xảy ra. Lý do Tào Phong làm vậy rất đơn giản, kiếp trước hắn đã bị Chu Phàm cho người đánh như vậy. Và điều tệ hơn là, Chu Phàm đột nhiên xuất hiện cứu mình, nói là vì anh em, sẵn sàng hy sinh. Lúc đó Tào Phong rất cảm động. Vì Liễu Như Yên vừa mới nhảy lầu không lâu, Tào Phong vốn nghĩ Chu Phàm sẽ hận mình, không ngờ Chu Phàm lại ra tay cứu giúp. Mãi cho đến sau này, khi Chu Phàm lộ ra bộ mặt thật, Tào Phong mới biết mình đã bị lừa. Bây giờ mình chỉ để Chu Phàm nếm thử mùi vị này thôi. Hơn nữa, Tào Phong không diễn màn cứu người. Hắn biết rõ Chu Phàm là người thông minh, có thể nhìn thấu ngay lập tức. Đây cũng là một trong những lý do Chu Phàm sau này thành công. Tào thiếu, ngài hài lòng chưa? Tào Ninh dẫn theo mấy đàn em cung kính đến bên cạnh Tào Phong. Cũng tạm được, số tiền này cầm lấy đi. Tào Phong lại rút ra vài nghìn. Tào Phong biết rõ, số tiền này đối với Tào Ninh và đồng bọn là đủ rồi. Dù đối với Tào Phong chỉ là tiền tiêu vặt, nhưng những người như Tào Ninh không thể cho ăn quá no, như vậy sau này mới làm việc cho mình. Cảm ơn Tào thiếu, Tào Ninh vẫn rất phấn khích. Đối với họ, số tiền này là quá đủ rồi. Sau đó, Tào Phong lái xe đến khu nhà của Chu Phàm. Vừa đến dưới lầu, Tào Phong đã thấy Chu Phàm mặt mũi bầm dập đi tới. Chu Phàm, cậu sao vậy? Bị đánh à? Có muốn đến bệnh viện không? Tào Phong giả vờ ngạc nhiên. Không, tôi bị ngã thôi, không sao. Chu Phàm nghiến răng nói. Chu Phàm không muốn mất mặt trước Tào Phong. Vậy thì tốt, nhưng cậu thật sự không đến bệnh viện à? Tôi có thể đưa cậu đi. Tào Phong nói. Không cần. À, cậu đến đây làm gì? Chu Phàm kỳ lạ hỏi, không hề nghi ngờ lý do Tào Phong xuất hiện ở đây. Thực ra, có một chuyện tôi muốn nói với cậu. Tào Phong vẻ mặt nghiêm trọng. Vậy vào nhà đi. Chu Phàm bây giờ cả người bẩn thỉu, không muốn tiếp tục đứng ở cửa, nếu bị hàng xóm nhìn thấy, mặt mũi của mình để đâu. Được, Tào Phong gật đầu, đi thang máy lên lầu. Rất nhanh Tào Phong đã đến nhà Chu Phàm. Dì không ở nhà à? Tào Phong thuận miệng hỏi. Chắc là chưa tan làm, công ty cũng nhiều việc. Chu Phàm trực tiếp nằm dài trên sofa, cũng không có ý định rót nước cho Tào Phong. Tào Phong ngồi ở phía bên kia, có chuyện gì thì cậu nói đi, Chu Phàm nói. Chu Phàm luôn cảm thấy mấy ngày nay Tào Phong thay đổi rất nhiều, chắc không có chuyện gì tốt. Là chuyện công ty của mẹ cậu, khoản nợ của bà ấy không thể trì hoãn được nữa. Tào Phong nói một cách nghiêm túc, nghe câu này, sắc mặt Chu Phàm khẽ thay đổi. Bây giờ Tào Phong đã nói thẳng, hắn chỉ có thể giả vờ lần đầu biết chuyện. Nợ gì? Cậu đang nói gì vậy? Chu Phàm lộ vẻ ngạc nhiên. Diễn cũng giỏi thật, Tào Phong trong lòng cười khẩy. Nhưng Tào Phong vẫn kể lại toàn bộ sự việc. Tào Phong, chúng ta là anh em tốt mà, cậu không thể thấy chết không cứu. Cậu cũng biết công ty của mẹ tôi không dễ dàng gì. Chu Phàm lập tức bắt đầu than khổ, lời thoại như đã chuẩn bị sẵn, từ lúc Liễu Như Yên một mình nuôi hắn lớn, đến lúc thành lập công ty vất vả ra sao, và công ty quan trọng với họ thế nào. Chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, cậu không thể thấy chết không cứu được. Chu Phàm cuối cùng nói, nếu là trước đây, Tào Phong cũng đã mềm lòng. Dù sao Chu Phàm cũng là bạn học của mình, hắn không thể trơ mắt nhìn gia đình Chu Phàm đi vào đường cùng. Nhưng kiếp trước chính vì mềm lòng mà hắn phải chịu cảnh nhà tan cửa nát. Ôi, tôi cũng có nỗi khổ của tôi. Tào Phong thở dài thườn thượt. Cậu có nỗi khổ gì chứ? Chỉ có mấy triệu thôi mà. Chu Phàm nghe câu này, lập tức nhảy dựng lên khỏi sofa. Vấn đề là đây không phải tiền của tôi, mà là sổ sách của công ty. Tôi ở công ty cũng không có tiếng nói gì. Tào Phong nhún vai. Cậu là thiếu gia nhà họ Tào mà. Chu Phàm trừng mắt. Tào Phong sau đó giải thích, tuy hắn là thiếu gia nhà họ Tào, nhưng bố hắn chưa bao giờ coi hắn là người thừa kế, ở công ty không có quyền lực gì. Thực ra nợ của dì đã đến hạn từ lâu rồi. Tôi đã cố gắng trì hoãn hết sức, nếu không công ty của dì đã phá sản từ lâu. Tào Phong thở dài, vậy phải làm sao? Dù sao cậu cũng không thể mặc kệ. Chu Phàm lập tức cuống lên. Nếu công ty của Liễu Như Yên phá sản, hắn chẳng phải sẽ thành kẻ trắng tay sao? Đến lúc đó, Bạch Ninh Băng sao có thể để ý đến mình? Tôi đã cố hết sức rồi. Hay là cậu nghĩ cách khác xem có ai có thể giúp cậu không? Ví dụ như họ hàng bên bố cậu, Tào Phong nhèo mắt nói. Tào Phong nói vậy là vì thật sự có một người có thể giúp Chu Phàm, đó là bác của Chu Phàm. Bác của Chu Phàm cũng là một nhân vật có vai vế, gia thế hiển hách. Nhưng Chu Phàm và nhà họ Diệp gần như đã cắt đứt quan hệ. Nguyên nhân là do bố của Chu Phàm phạm lỗi, bị nhà họ Diệp đuổi ra khỏi nhà, hai bên gần 20 năm không liên lạc. Sau này, dù bố của Chu Phàm mất, nhà họ Diệp cũng không có ai đến. Nhưng ở kiếp trước, khi Liễu Như Yên mất, Chu Phàm đường cùng đã trở về nhà họ Diệp, quỳ gối trước bác nhận lỗi, nhận tổ quy tông, trở thành một thành viên của nhà họ Diệp. Từ đó phất lên như diều gặp gió, không chỉ học được võ học của nhà họ Diệp, mà còn được nhà họ Diệp hỗ trợ. Đương nhiên sau này khi Chu Phàm nắm thực quyền, cũng không quên báo thù nhà họ Diệp, đã khiến mình phải quỳ gối chịu nhục. Những thứ bị cướp đi, Chu Phàm đương nhiên phải từng chút một lấy lại. Họ hàng bên đó, mẹ tôi sẽ không vui. Chu Phàm có chút khó xử. Chu Phàm đương nhiên biết nhà họ Diệp gia thế lớn, nếu mình có thể quay lại nhà họ Diệp, mấy triệu này chỉ là chuyện nhỏ, nhà họ Diệp có thể dễ dàng giải quyết cho mình. Nhưng như vậy, Liễu Như Yên chắc chắn sẽ không vui. Vì bố mất, đã dặn dò mẹ con mình tuyệt đối không được dính dáng đến nhà họ Diệp. Dường như có một số bí mật bên trong, bố của Chu Phàm rời khỏi nhà họ Diệp rất oan ức. Ra là vậy, không ngờ anh bạn lại hiếu thảo như vậy. Đây vốn là lỗi của dì, lại để cậu phải gánh cùng, cậu hy sinh nhiều quá. Tào Phong cảm khái. Chu Phàm nghe câu này, không khỏi cảm thấy phiền muộn. Đúng vậy, đây vốn là do mẹ kinh doanh thất bại, giờ lại để mình phải chịu cùng. Lại còn không cho mình tìm đến nhà họ Diệp. Vậy tiếp theo phải làm sao? Chẳng lẽ để cả hai phải gánh một đống nợ, cả đời đi làm cũng không trả hết. Nửa đời sau của mình phải làm sao? Chỉ là vấn đề sĩ diện thôi. Gì mà có thể gạt sĩ diện đi thì tốt rồi. Tào Phong lại bổ sung, Chu Phàm mắt sáng lên. Đúng vậy, đây không phải là vấn đề sĩ diện sao? Chỉ cần thuyết phục mẹ một chút, mẹ chắc sẽ gật đầu đồng ý. Cạch. Đúng lúc này, cửa phòng khách mở ra, Liễu Như Yên trở về. Bà ấy vừa nhìn đã thấy Tào Phong ngồi trong phòng khách, túi táo trên tay rơi xuống đất. Tại sao Tào Phong lại ở đây? Hắn đến đây làm gì? Đã nói gì với Chu Phàm chưa? Tào Phong phản ứng rất nhanh, trực tiếp cúi xuống trước mặt Liễu Như Yên, nhặt hết mấy quả táo bỏ vào túi. Thấy Tào Phong ở gần mình như vậy, Liễu Như Yên bất giác lùi lại một bước, và luôn cảm thấy ánh mắt của Tào Phong đang nhìn vào chân mình, làm bà ấy lập tức nhớ lại chuyện trước đây. Cảm thấy tim đập nhanh. Gì, của gì này? Tào Phong đứng dậy, mỉm cười. Ồ, cảm ơn. Liễu Như Yên lúc này mới phản ứng lại, nhận lấy túi táo chạy vào bếp. Trong bếp, sau một hồi trấn tĩnh, Liễu Như Yên mới cẩn thận bưng đĩa hoa quả ra. Mẹ, chuyện này sao mẹ không nói với con trước? Chu Phàm trách móc. Chuyện gì? Liễu Như Yên vẫn không khỏi run rẩy. Chẳng lẽ con trai đã phát hiện ra chuyện công ty mình đã thế chấp? Chuyện công ty của mẹ đã thế chấp ra ngoài. Chu Phàm vừa nói vừa nháy mắt với Liễu Như Yên. Chu Phàm không muốn Tào Phong biết hắn đã biết trước tin công ty bị thế chấp. Liễu Như Yên thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Chu Phàm không biết chuyện giữa mình và Tào Phong. Nếu không, Chu Phàm không thể có thái độ này. Nhưng Liễu Như Yên vẫn rất lo lắng, không biết tại sao Tào Phong lại xuất hiện ở nhà mình. Chuyện này, Liễu Như Yên đặt đĩa hoa quả lên bàn, vừa định ngồi xuống tìm lý do, đã thấy Tào Phong đứng dậy. Chu Phàm, chuyện tôi đã nói xong rồi, tôi đi trước đây. Tào Phong nói, vậy tôi không tiễn. Chu Phàm vẫn cảm thấy toàn thân đau nhức, lần này hắn đã chịu khổ rồi. Để tôi tiễn cậu xuống lầu. Liễu Như Yên vội vàng đuổi theo. Tào Phong không đi thang máy, mà đi vào cầu thang bộ. Đây là tầng mười mấy, bình thường không có ai đi qua. Cậu đến nhà tôi có ý gì? Liễu Như Yên đuổi kịp, lập tức hỏi. Đừng có kiêu ngạo như vậy, trước đây cũng không phải chưa từng đến. Tào Phong cười tủm tỉm quay người lại. Thấy nụ cười vô liêm sỉ của Tào Phong, Liễu Như Yên lại thấy tức. Vì ngày đó Tào Phong cũng như vậy, cậu rốt cuộc đang nghĩ gì? Chẳng lẽ định nói hết mọi chuyện cho Chu Phàm? Đừng quên lời hứa của chúng ta. Liễu Như Yên hôm nay vừa vào cửa đã thấy Tào Phong, tim như thót lên, sợ Tào Phong thật sự nói ra chuyện giữa hai người. Lời hứa? Gì? Gì còn nhớ lời hứa à? Tào Phong thản nhiên nói. Liễu Như Yên lập tức đỏ mặt, nếu theo lời hứa, mình còn nợ mấy chục lần nữa. Nếu cậu dùng thủ đoạn này ép tôi sẽ đi nhảy lầu. Liễu Như Yên nghiến răng nói, nhảy lầu? Lại dùng chiêu này à? Tào Phong bật cười. Liễu Như Yên lập tức cảm thấy bị sỉ nhục, định chạy lên tầng thượng. Tào Phong một tay ôm Liễu Như Yên vào lòng. Hắn đương nhiên không định để Liễu Như Yên thật sự tự sát. Cậu buông tôi ra. Liễu Như Yên lập tức cuống lên. Không được, nếu tôi buông ra, cậu đi tự sát thì khoản nợ phải làm sao? Không thể để nhà họ Tào chúng tôi chịu thiệt. Tào Phong ôm chặt hơn. Liễu Như Yên gần như sắp ngất đi, lúc này Tào Phong còn nghĩ đến nợ. Yên tâm đi, lần này tôi đến không phải để nói sự thật cho Chu Phàm. Tôi chỉ đến để nhắc nhở cậu thôi. Tào Phong nói. Nhắc nhở tôi? Nhắc nhở gì? Liễu Như Yên khẽ ngẩn người. Đương nhiên là thực hiện lời hẹn của chúng ta rồi. Lần trước tôi xin cậu một tấm ảnh, cậu cũng tìm cách thoái thác, cậu không thật thà chút nào. Tào Phong vừa nói Liễu Như Yên không thật thà, tay hắn lại không thật thà. Đương nhiên bây giờ Liễu Như Yên cũng không quan tâm đến những chuyện này. Cậu muốn ảnh gì, bây giờ tôi đều có thể cho cậu. Chỉ cần cậu buông tôi ra trước, Liễu Như Yên nghiến răng nói. Nếu hai người cứ thế này, bị hàng xóm nhìn thấy, truyền đến tai Chu Phàm thì sao? Không được, cậu bây giờ mở điện thoại gửi cho tôi. Tào Phong lập tức nói. Được, Liễu Như Yên chỉ có thể đồng ý trước. Bà ấy một tay lấy điện thoại ra, mở album ảnh, nhưng không ngờ lại bị Tào Phong giật lấy. Trả lại đây, để tôi tìm cho. Liễu Như Yên đưa tay muốn giật, nhưng làm sao bà ấy là đối thủ của Tào Phong? Để tôi xem, mấy tấm này được rồi. Tào Phong bên này đã chọn xong, đều là những tấm ảnh Liễu Như Yên tự chụp trước gương, mặc những bộ đồ rất mát mẻ, có một tấm mặc đồ ngủ. Liễu Như Yên đã đỏ mặt, những tấm ảnh này sao có thể cho người ngoài xem? Cậu đừng lan truyền ra ngoài. Liễu Như Yên nói không phải sợ những tấm ảnh này bị lộ, bản thân chúng cũng không phải quá hở hang, chỉ là hơi riêng tư. Bà ấy sợ có người vì những tấm ảnh này mà phát hiện ra quan hệ của mình và Tào Phong. Yên tâm đi, tôi giữ lại để ngắm thôi. Tào Phong chuyển ảnh cho mình, rồi mới trả điện thoại cho Liễu Như Yên. Đừng có xa lạ như vậy, giữa chúng ta còn có 29 lần quan hệ nữa. Tào Phong nhắc nhở, 29 lần, Liễu Như Yên vừa xấu hổ vừa tức giận. Để bà ấy lại làm 29 lần nữa, tuyệt đối không được. Lần trước Liễu Như Yên cảm thấy mình đã hồ đồ mới đồng ý yêu cầu của Tào Phong. Cậu sao lại vô liêm sỉ như vậy? Liễu Như Yên nghiến răng nói. Vậy thì làm thêm một lần nữa, tôi sẽ xóa nợ cho cậu, thế nào? Tào Phong mỉm cười. Hắn biết rõ, lần trước Liễu Như Yên đồng ý với mình là do cảm xúc hơi kích động, lần này Tào Phong sẽ cho bà ấy thời gian suy nghĩ. Không được, một lần cũng không được, Liễu Như Yên vẫn trực tiếp từ chối. Bà ấy không muốn lặp lại sai lầm lần thứ hai. Vậy hôm nay hôn tôi một cái, tôi sẽ trừ cho cậu một lần. Tào Phong tiếp tục nói. Tào Phong sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, hắn muốn từng bước phá vỡ giới hạn của Liễu Như Yên. Chỉ hôn một cái, Liễu Như Yên ngẩn người, nếu chỉ ở mức độ này, bà ấy có thể chấp nhận. Dù sao lần trước Tào Phong cũng không ít lần hôn. Nhưng Liễu Như Yên chưa kịp đồng ý, Tào Phong đã áp sát lại. Ngay lập tức, miệng bà ấy đã bị chặn lại. Một thoáng bất ngờ, một chút kháng cự yếu ớt ban đầu nhanh chóng tan biến trước sự mãnh liệt và đầy đòi hỏi trong nụ hôn của Tào Phong. Anh ôm chặt lấy eo bà, kéo sát vào người, không cho một kẽ hở. Nụ hôn không còn là sự trừng phạt hay chiếm đoạt đơn thuần, mà dần trở nên mềm mại, quyến rũ, như một lời mời gọi không thể chối từ. Liễu Như Yên cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Hơi thở của Tào Phong, mùi hương nam tính đặc trưng và sự cuồng nhiệt trong nụ hôn của anh bắt đầu làm bà choáng váng. Một cảm giác kỳ lạ, một sự dạo dực đã lâu không cảm nhận được len lỏi khắp cơ thể. Bà nhắm mắt lại, đôi tay đang đặt trên ngực Tào Phong từ từ buông lỏng, rồi bất giác vòng qua cổ anh. Không phải một sự rối lòng mà là bà muốn làm vậy, theo bản năng đã chấp nhận người đàn ông này, một sự đầu hàng ngọt ngào. Có lẽ, sâu thẳm trong lòng, bà đã bắt đầu dao động. Người thanh niên này, dù có những hành động quá đáng, lại mang đến cho bà một chỗ để dựa dẫm, bà cảm thấy an tâm khi tôi ở cạnh, khơi gợi lại cảm xúc mà bà tưởng chừng đã quên lãng. Một chút gì đó giống như sự quan tâm, dù méo mó một chút, nhưng sự hấp dẫn không thể phủ nhận. Nụ hôn của họ trở nên sâu hơn, nồng cháy hơn, như một cặp tình nhân đang vụng trộm trong bóng tối. Không gian chật hẹp của cầu thang bộ càng làm tăng thêm sự thân mật và kịch tính. Bàn tay của Tào Phong không còn chỉ ôm lấy eo Liễu Như Yên. Nó bắt đầu không yên phận, nhẹ nhàng lướt trên tấm lưng ong của bà, cảm nhận từng đường cong mềm mại dưới lớp áo công sở. Anh cảm nhận được sự run rẩy khe khẽ của bà dưới những cái chạm của mình, và điều đó càng khiến anh thêm phần hưng phấn. Liễu Như Yên cũng không còn hoàn toàn bị động. Bị cuốn theo sự nồng nhiệt của Tào Phong, một bàn tay của bà vẫn ôm lấy cổ anh, những ngón tay khẽ luồn vào mái tóc mềm mại. Bàn tay còn lại, một cách vô thức, bắt đầu lần mò trên ngực Tào Phong, cảm nhận sự rắn giỏi, mạnh mẽ của cơ bắp anh. Những hành động này, dù có chút ngập ngừng, vụng về, lại mang một vẻ quyến rũ khó tả, như sự e ấp của một người phụ nữ đang khám phá lại những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ quên. Sự gần gũi này, dù trong hoàn cảnh trớ trêu, lại khơi dậy trong bà một cảm giác lạ lẫm, một sự rung động mà bà không muốn thừa nhận. Không gian xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại hai người họ, chìm đắm trong nụ hôn và những cái chạm đầy khát khao. Mỗi tiếng động nhỏ từ bên ngoài cầu thang đều khiến cả hai giật mình, vội vàng tách nhau ra một chút, rồi lại như bị nam châm hút lấy, tiếp tục quấn quýt. Cảm giác lén lút, vụng trộm này càng làm tăng thêm sự kích thích, khiến trái tim cả hai đập loạn nhịp. Môi lưỡi quấn quýt, kèm theo những tiếng hôn môi, chóp chép và hơi thở hòa quyện. Bàn tay Tào Phong táo bạo hơn, luồn vào trong áo Liễu Như Yên, chạm vào làn da mịn màng, ấm áp. Liễu Như Yên khẽ rên lên một tiếng, cơ thể mềm nhũn dựa hẳn vào người Tào Phong. Bà cảm nhận được sự cứng rắn của cơ thể anh đang áp sát vào mình và một luồng điện nóng bỏng chạy dọc khắp cơ thể. Bàn tay bà cũng không còn chỉ dừng lại ở ngực Tào Phong mà bắt đầu di chuyển xuống thấp hơn, một cách ngập ngừng nhưng đầy tò mò. Như thể bà cũng đang bị cuốn theo ham muốn của chính mình, một ham muốn mà bà không ngờ lại có thể trỗi dậy mạnh mẽ đến vậy trước người thanh niên này. Họ như hai kẻ đang say, say trong nụ hôn, say trong những cái chạm, say trong cảm giác vụng trộm đầy kích thích. Sự khao khát và những hành động lén lút đã đủ để khiến bầu không khí trở nên nóng bỏng và ngột ngạt. Liễu Như Yên cảm thấy mình đang mất dần kiểm soát, lý trí đang nhường chỗ cho những cảm xúc bản năng và người khơi gợi những cảm xúc đó. Trớ trêu thay, giờ lại chính là bà, đến khi cả hai gần như không thở nổi, Tào Phong mới từ từ rời khỏi môi Liễu Như Yên. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ phức tạp, hơi thở hổn hển, gò má ửng hồng. Bà cố gắng che giấu sự bối rối và những cảm xúc mãnh liệt vừa trải qua. Cậu thật là, Liễu Như Yên không biết nói gì, chỉ có thể lườm Tào Phong một cái. Nhưng trong ánh mắt ấy, không còn sự tức giận hay phản kháng, mà là một sự ngượng ngùng và còn biểu hiện ra một chút lưu luyến cả tiếc nuối. Liễu Như Yên vẫn cố tỏ ra đoan trang, bày ra vẻ mặt hậm hực, uất ức như các thiếu nữ nói. Tên lưu manh này, đã nói chỉ hôn một cái thôi mà. Lát sau, Liễu Như Yên điều chỉnh lại hơi thở, sửa sang lại quần áo và tóc, rồi mới trở về nhà. Bà ấy sợ bị Chu Phàm phát hiện ra sự bất thường của mình. Mẹ, sao mẹ đi lâu vậy? Chu Phàm có chút không hài lòng nói. Mẹ gặp hàng xóm, nói chuyện một lúc, Liễu Như Yên tùy tiện bịa ra một lý do. Bà ấy không dám nói mình ở cùng Tào Phong, Chu Phàm chắc chắn sẽ nghi ngờ. Con muốn đến nhà họ Diệp tìm bác, Chu Phàm trầm giọng nói. Cái gì? Con muốn đến nhà họ Diệp? Quên lời bố con dặn trước khi mất rồi à? Liễu Như Yên nghe câu này lập tức cuống lên. Trước giường bệnh, Chu Phàm đã hứa với bố mình, dù có xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không quay về nhà họ Diệp. Mẹ, bây giờ tình hình có giống nhau không? Mẹ nợ nhiều tiền như vậy, không có nhà họ Diệp giúp chúng ta làm sao trả nợ? Chu Phàm trực tiếp nhún vai, nhưng Liễu Như Yên biết rõ chuyện xảy ra năm xưa. Nếu chồng dưới suối vàng biết Chu Phàm quay lại nhà họ Diệp, chắc chắn sẽ không nhắm mắt. Vậy mẹ nói xem, nợ nhiều tiền như vậy, làm sao để trả? Chẳng lẽ dùng thân thể à? Chu Phàm hét lên. Bốp! Câu nói này đã chọc giận Liễu Như Yên, bà ấy tát thẳng một cái. Chu Phàm lập tức ôm mặt, hung hăng nhìn Liễu Như Yên. Mẹ chỉ biết đánh con, mẹ có bao giờ thật sự quan tâm đến con không? Không thấy hôm nay con bị người ta đánh à? Giọng Chu Phàm gần như sắp khóc. Con, Liễu Như Yên lúc này mới chú ý đến những vết thương trên mặt Chu Phàm, cả người cũng bẩn thỉu. Từ lúc vào nhà, toàn bộ sự chú ý của Liễu Như Yên đều đặt vào Tào Phong, không hề để ý đến bộ dạng của Chu Phàm. Con sẽ không cam chịu cả đời như vậy. Chu Phàm nói xong, đóng sầm cửa bỏ đi. Liễu Như Yên muốn đuổi theo, nhưng Chu Phàm đã đi mất. Bà ấy thất thần ngồi xuống đất, một lúc lâu sau mới đứng dậy. Nợ, nhất định phải giải quyết khoản nợ. Liễu Như Yên lẩm bẩm, trong đầu hiện lên lời nói của Tào Phong. Bây giờ chỉ có Tào Phong mới có thể giúp mình giải quyết vấn đề nợ nần. Thế là bà ấy gọi điện cho Tào Phong, cậu chắc chưa đi xa đâu nhỉ? Liễu Như Yên nhỏ giọng nói, sao vậy, nhớ tôi à? Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười của Tào Phong. Tôi muốn thương lượng với cậu một điều kiện. Điều kiện gì? Tào Phong hỏi. Tôi có thể làm với cậu một lần nữa, nhưng lần này cậu không được quay video và phải xóa hết những video trước đây. Liễu Như Yên đã quyết tâm, vì đây có thể là cơ hội duy nhất của mình. Tôi đồng ý, Tào Phong bên kia đồng ý ngay, vậy cậu chọn một nơi đi. Liễu Như Yên không thể tin được mình lại một lần nữa đồng ý với Tào Phong, còn là chủ động đưa ra yêu cầu. Vậy cậu chọn một nơi đi. Liễu Như Yên không thể tin được mình lại một lần nữa đồng ý với Tào Phong, còn là chủ động đưa ra yêu cầu. Một cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng bà. Sự xấu hổ, sự tuyệt vọng, nhưng xen lẫn vào đó, một cách khó hiểu, là một chút gì đó giống như sự chấp nhận, thậm chí là một thoáng mong chờ mơ hồ. Đầu dây bên kia, Tào Phong khẽ cười, một nụ cười mà Liễu Như Yên có thể hình dung ra, đầy vẻ tự mãn và đắc thắng. Khách sạn 20, phòng 808, nửa tiếng nữa, tôi đợi gì? Nói rồi, Tào Phong cúp máy, không cho Liễu Như Yên cơ hội đổi ý. Liễu Như Yên đặt điện thoại xuống, tay bà khẽ run. Khách sạn 20, một trong những khách sạn sang trọng nhất thành phố, nơi mà trước đây bà chỉ lui tới vì công việc hoặc những buổi tiệc tùng xa hoa. Giờ đây, nó lại trở thành địa điểm cho một cuộc hẹn hò, không, một cuộc trao đổi đầy nhục nhã, nhưng cũng không thể phủ nhận là có một sức hút kỳ lạ. Bà nhìn mình trong gương, gương mặt vẫn còn nét thanh tú, làn da được chăm sóc kỹ lưỡng vẫn giữ được vẻ mịn màng. Dù đã ở tuổi này, bà vẫn tự tin vào nhan sắc của mình. Nhưng liệu điều đó có đủ để giữ chân một gã trai trẻ như Tào Phong hay chỉ đơn thuần là một công cụ để bà giải quyết những rắc rối? Đúng nửa tiếng sau, tiếng gõ cửa vang lên. Tôi, Tào Phong, mở cửa, chỉ khoác hờ chiếc áo choàng tắm. Liễu Như Yên đứng đó, vẫn trong bộ đồ công sở bó sát chết người, đôi chân thon dài ẩn hiện sau lớp tất lưới da đen mà tôi cực kỳ yêu thích. Gương mặt bà ta có chút căng thẳng, nhưng không giấu được vẻ đẹp mặn mà, cái vẻ đẹp của một người phụ nữ đã sinh con. Một vẻ đẹp viên mãn và đầy cám dỗ đối với kẻ có khẩu vị đặc biệt như tôi. Từ kiếp trước, tôi đã bị ám ảnh bởi những người phụ nữ như vậy, và Liễu Như Yên chính là đỉnh cao của sự hoàn hảo đó. Tôi kéo bà ta vào phòng, không cần nhiều lời, bầu không khí đã nóng rực. Tôi mạnh bạo ôm lấy eo bà ta, kéo sát vào người. Nụ hôn của tôi đổ ập xuống, không còn là sự lén lút ở cầu thang, mà là sự chiếm đoạt công khai. Tôi muốn xả hết những ham muốn đã kìm nén từ kiếp trước, những khao khát điên cuồng dành cho người phụ nữ này. Bà ta ban đầu có chút ngượng ngùng, nhưng rồi nhanh chóng bị cuốn theo, đáp lại một cách chậm rãi, rồi dần dần trở nên cuồng nhiệt hơn. Môi lưỡi chúng tôi quấn quýt, những tiếng chóp chép vang lên đầy khêu gợi, quần áo nhanh chóng trở thành vật cản. Hai cơ thể trần trụi của chúng tôi quấn lấy nhau, nóng bỏng và đầy khao khát. Tôi là người chủ động dẫn dắt, nhưng Liễu Như Yên cũng không hề thua kém. Bà ta đáp lại từng cử chỉ, từng nụ hôn của tôi một cách nồng nhiệt và đầy kỹ năng, như thể muốn bù đắp cho những phút giây gượng ép ban đầu, như muốn khẳng định sự chấp nhận của mình. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề, tiếng da thịt va chạm và những tiếng rên rỉ đầy ái muội, không còn phân biệt được là của ai. Khi tôi bắt đầu vén chiếc áo sơ mi công sở của bà ta lên, để lộ ra bộ ngực căng tròn, đầy đặn của một người mẹ, ẩn sau lớp áo lót ren mỏng manh, bà ta không còn run rẩy vì sợ hãi, mà là một sự khẽ rùng mình đầy nhục cảm. Đôi môi nóng bỏng và tham lam của tôi áp vào bầu ngực căng đầy ấy. Chiếc lưỡi của tôi, thứ vũ khí mà tôi biết rõ sức mạnh của nó, bắt đầu khám phá một cách điều luyện. Tôi muốn bà ta phải cảm nhận rõ ràng sự thô bạo và cuồng nhiệt của mình, không phải là sự ngây thơ của một đứa trẻ, mà là sự chiếm đoạt đầy bản năng của một kẻ săn mồi. Tôi ngấu nghiến, bú mút một cách điên cuồng, như muốn hút toàn bộ dinh dưỡng trong cặp ngực căng tròn này, nơi đã từng nuôi dưỡng Chu Phàm, và ý nghĩ đó càng khiến tôi thêm phần phấn khích. Những ngón tay của tôi không hề yên phận, chúng lang thang trên cơ thể bà ta, nhào nặn, bóp nắn những nơi nhạy cảm nhất. Lần này, không còn là những phản ứng nhỏ nhất của sự chống cự, mà là sự mềm mại, sự hưởng ứng, làn da bà ta nóng lên một cách mời gọi dưới những cái chạm của tôi. Tôi nhẹ nhàng tách hai chân bà ta ra, dù ngọn lửa dục vọng đã thiêu đốt, một chút căng thẳng bản năng vẫn khiến cả người bà ta co rúm lại trong giây lát. Nhưng khi tôi mạnh mẽ, vội vàng và điên cuồng tiến vào nơi sâu nhất của bà ta, Liễu Như Yên khẽ cong người lên đón nhận. Một tiếng hét nghẹn ngào, vừa có chút đau đớn ban đầu vừa như một sự giải thoát khỏi những kìm nén từ lúc ở cầu thang bộ, bật ra từ miệng bà. Cơ thể bà ta co giật, nhưng đó không phải là sự co giật của sự chống cự, mà là của sự đầu hàng hoàn toàn trước những khoái cảm mãnh liệt mà tôi mang lại. Ngọn lửa tình dục bùng cháy dữ dội, điên cuồng hơn cả những lần trước. Tôi như một con thú hoang được thả tự do, hoàn toàn đắm chìm trong việc thỏa mãn những ham muốn đặc biệt của mình. Liễu Như Yên, từ sự cố gắng kìm nén ban đầu, giờ đây đã hoàn toàn thả mình vào vòng xoáy của khoái cảm. Bà ta không chỉ đáp lại, mà còn trở nên cực kỳ chủ động, thậm chí có phần thô bạo và điên cuồng. Bà ta quấn lấy tôi, móng tay bấu chặt vào tấm lưng rắn chắc như không muốn để tuột mất, cặp đùi trắng nõn kẹp chặt lấy hông tôi, eo bà ta nhún nhảy một cách điên cuồng như muốn hòa làm một với tôi. Giữa những nhịp điệu cuồng nhiệt, Liễu Như Yên bỗng ghé sát vào tai tôi, hơi thở nóng hổi và giọng nói khàn đặc đầy vẻ bí mật. Tiểu Tào, cậu có biết không, trước khi gặp cậu, những đêm dài cô đơn, dì phải dùng đến chúng để giải tỏa. Thay cho người chồng đã mất, dì cũng đã dùng qua rất nhiều món đồ, nhưng những thứ vô tri đó không thể sánh bằng của con được. Kể cả người chồng quá cố đó của dì vẫn còn kém xa với con, cứ thế này dì sẽ không thể sống thiếu con mất. Tôi hơi sững người. Lời thú nhận táo bạo này, phát ra từ một người phụ nữ luôn tỏ vẻ đoan trang, nghiêm túc như Liễu Như Yên, thực sự khiến tôi ngạc nhiên. Bà ta đang ngầm nói rằng, trước khi có tôi, bà ta đã phải chịu đựng sự trống trải và cô đơn đến mức nào, không có nơi nào để giải tỏa những khao khát bản năng. Điều này càng khiến tôi cảm thấy một sự đắc thắng khó tả, rằng tôi không chỉ chiếm hữu được thể xác bà ta, mà còn chạm đến những góc khuất sâu kín nhất trong tâm hồn người phụ nữ này. Ngọn lửa trong tôi càng bùng cháy dữ dội hơn. À, mạnh nữa đi, chồng yêu, trong cơn mê đắm tột đỉnh, những lời nói táo bạo, những tiếng gọi tên đầy nhầm lẫn thoát ra từ miệng Liễu Như Yên, như một sự thừa nhận bản năng về người đàn ông đang mang lại cho bà ta những khoái cảm tột đỉnh. Đúng rồi, chỗ đó, đừng dừng lại, sâu thêm nữa. Gì muốn nữa, hùng hục thô bạo như châu điên vậy. Nghe bà ta gọi mình là chồng yêu, một cảm giác đắc thắng tột độ dâng lên trong tôi. Người chồng đã chết của bà ta chắc không ngờ vợ mình lại có thể cuồng nhiệt đến thế với một gã trai trẻ như tôi. Những lời hứa, những kỷ niệm về người chồng cũ, tất cả dường như bị cơn sóng khoái lạc này cuốn phăng đi hết. Sự chủ động bất ngờ và cuồng nhiệt của Liễu Như Yên, xen lẫn chút vô thức gọi tên người cũ và những lời lẽ táo bạo, càng khiến tôi thêm phần kích thích. Đây chính là điều tôi khao khát, một người phụ nữ trưởng thành, từng trải, không còn e dè ngây ngô, mà biết cách tận hưởng và đáp lại một cách mãnh liệt. Tôi đáp lại sự khao khát của bà ta bằng tất cả sức mạnh và sự điên cuồng của mình, muốn mang đến cho bà ta những khoái cảm tột đỉnh. Cuộc yêu của chúng tôi kéo dài, nóng bỏng và điên cuồng. Chúng tôi cùng nhau khám phá những giới hạn mới của khoái cảm, trao cho nhau tất cả những gì mãnh liệt nhất. Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm tạo nên một bản giao hưởng đầy dục vọng trong căn phòng. Khắp nơi trong căn phòng đều có dấu tích của cuộc mây mưa nồng cháy. Những chiếc bao cao su đã sử dụng bị vứt bừa bãi từ trong phòng ngủ đến phòng tắm, khắp ngõ ngách trong phòng ở đâu cũng đều có, nhiều đến độ đã không thể đếm nổi. Cuộc tình của chúng tôi điên cuồng đến nỗi bao cao su trong phòng khách sạn và cả những cái Liễu Như Yên lén mang theo đều đã dùng hết sạch. Dục vọng trong tôi và cả bà ta vẫn chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm. Khi không còn biện pháp bảo hộ, Liễu Như Yên cũng chẳng bận tâm, ngược lại, bà ta càng thêm hưng phấn, táo bạo hơn, hết nhanh vậy sao, vậy thì càng tốt, dùng nó gì cảm thấy càng thêm vướng víu. Không đủ cảm giác, đúng như Liễu Như Yên nói, khi không có biện pháp phòng hộ, cảm giác chúng tôi dành cho nhau càng dữ dội hơn, cả hai tiếp tục quấn lấy nhau một cách dữ dội và kịch liệt hơn trước. Đến cuối cùng, khi cả hai cùng nhau đạt đến đỉnh cao của sự thăng hoa, một tiếng hét hòa quyện, kéo dài và mãnh liệt hơn bao giờ hết, vang lên, là khi tôi đặt hàng triệu sinh linh bé nhỏ vào trong cơ thể bà, chính tôi cũng không thể nhớ mình đã ra trong cơ thể Liễu Như Yên bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết mỗi lần như vậy là cơ thể Liễu Như Yên lại co giật dữ dội, từng thớ thịt như muốn vỡ tung ra vì khoái cảm. Lần này tôi gục xuống, ôm chặt lấy bà ta, cảm nhận từng cơn co thắt của sự cực khoái đang lan tỏa trong cơ thể người phụ nữ dưới thân. Khi dư vị của cơn cực khoái vẫn còn lâng lâng, Liễu Như Yên khẽ cầm tay tôi đặt lên bụng của bà rồi thì thầm bên tai tôi, giọng nói khản đặc và đầy một quyết tâm kỳ lạ, "Tào Phong, dì muốn có một đứa con với con, Tào Phong, dì có thể cảm nhận được sắp có một sinh linh bé nhỏ đang hình thành, con phải chịu trách nhiệm nhé, dù sao nó cũng là kết tinh của hai chúng ta." Tôi hơi sững người, "Một đứa con với tôi?" Bà ta thực sự đã hoàn toàn bị tôi chinh phục, không hiểu đầu óc bà ta đã mụ mị đến mức nào, hay là bà ta đang có một âm mưu nào đó đang hình thành, đến mức muốn sinh con cho tôi sao? Hay đây lại là một cách khác để trói buộc tôi? Dù thế nào, ý nghĩ về việc Liễu Như Yên, người phụ nữ hoàn hảo trong mắt tôi, mang trong mình giọt máu của tôi, lại khiến một luồng điện mới chạy dọc sống lưng, dục vọng của tôi lại sôi sục trở lại. Nụ cười của tôi càng thêm sâu và đầy ẩn ý. Liễu Như Yên cũng hiểu được ẩn ý của nụ cười của tôi. Bà ta chủ động lật người lại, và cứ thế chúng tôi lại tiếp tục cuộc đại chiến chưa có hồi kết này. Bên phía Chu Phàm, khi này hắn đã đến Diệp Gia Đại Viện ở Giang Thành, nằm ở khu Bắc Giang Thành, bên cạnh là công viên rừng. Có thể xây dựng khu dân cư ở đây đã cho thấy thực lực của nhà họ Diệp. Chu Phàm thực ra đã sớm biết đây là nhà của bố mình. Trước đây Chu Phàm cũng đã đến đây vài lần, muốn bám vào quan hệ nhà họ Diệp để cũng được sống cuộc sống của một phú nhị đại. Như vậy, dù là Bạch Ninh Băng hay người phụ nữ khác, mình cũng có thể dễ dàng có được. Nhưng Chu Phàm do dự mãi không dám vào, vì hắn không biết thái độ của nhà họ Diệp đối với mình. Bao nhiêu năm nay, dù mọi người đều ở Giang Thành, nhưng nhà họ Diệp chưa bao giờ xuất hiện trước mặt mình. Ngay cả tang lễ của bố, nhà họ Diệp cũng không có ai đến. Bây giờ mình đột ngột xuất hiện, nhà họ Diệp có chấp nhận mình không? Chu Phàm vẫn đang do dự, nhưng cuối cùng Chu Phàm vẫn cắn răng, quyết định thử vận may. Dù thế nào, hắn cũng phải trở thành người trên người, không thể cả đời làm người bình thường. Bị người ta đánh đập vô cớ, ngay cả tiền theo đuổi bạn gái cũng không có, thậm chí còn vì mẹ mà nợ một đống tiền. Cốc cốc cốc, Chu Phàm gõ cửa nhà họ Diệp. Chuyển cảnh đến Tào Phong và Liễu Như Yên, sau khi cả hai đã đều thỏa mãn, Liễu Như Yên nằm trong vòng tay Tào Phong, đôi tay nhỏ nhắn của bà liên tục đánh nhẹ nhẹ vào ngực cậu. Đồ đáng ghét, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, hùng hục thô bạo bạo như châu điên vậy, đã nói rồi, đây là lần cuối cùng. Liễu Như Yên mặt đẫm lệ nói, Tào Phong khẽ cười rồi ngồi dậy, tay châm một điếu thuốc. Tôi sẽ không nuốt lời, nhưng lần nào cũng là dì chủ động, sao lại làm như tôi ép buộc vậy? Tào Phong cười, rồi nhả ra một vòng khói, có lần một có lần hai. có lần hai, có lần ba. Một khi Liễu Như Yên hình thành sự phụ thuộc, sau này có khó khăn gì cũng sẽ tìm đến mình. Lần thứ ba còn xa sao, hơn nữa lần này, Liễu Như Yên đã cởi mở hơn rất nhiều. Tào Phong dù đã xóa hết bản ghi âm trước mặt Liễu Như Yên, nhưng hắn đã sớm sao lưu. Không thể làm khác, ai bảo mình là nhân vật phản diện, sao có thể giữ lời. Với Liễu Như Yêu những chiêu trò như này bà biết quá thừa, nhưng giờ trong người bà khả năng cao đã mang giọt máu của Tào Phong. Là lá bài tẩy lớn nhất nên cũng không quan tâm mấy trò mèo của Tào Phong, vậy khoản nợ giải quyết thế nào? Liễu Như Yên vừa nói vừa mặc lại quần áo, tôi dùng tiền riêng của mình bù vào. Tiền riêng của Tào Phong không ít, đều là tiền tiêu vặt hắn tích góp được. Đương nhiên, vài triệu đối với Tào Phong cũng không ít, gần như là toàn bộ tiền tiết kiệm của hắn. Cảm ơn cậu, Liễu Như Yên nghe câu này, giọng điệu dịu dàng hơn. Bà ấy không ngờ Tào Phong lại dùng tiền của mình để bù vào lỗ hổng. Cẩn thận nghĩ lại, mình dù đã trả giá bằng thân thể, nhưng Tào Phong cũng đã bỏ ra tiền thật. Vụ làm ăn này Tào Phong lỗ to, à, sao gì đột nhiên nghĩ thông suốt vậy? Tào Phong cảm thấy tò mò. Hắn vốn nghĩ phải đợi rất lâu Liễu Như Yên mới chủ động lần thứ hai, không ngờ Liễu Như Yên lại nhanh chóng tự tìm đến. Liên quan đến Chu Phàm, Liễu Như Yên vẻ mặt khó xử. Chuyện này liên quan đến ân oán năm xưa, chỉ là Liễu Như Yên cảm thấy bây giờ không tiện nói với Tào Phong. Chu Phàm gần đây thiếu tiền phải không? Hay là tôi tìm cho nó một công việc làm thêm, cũng coi như thực tập trước. Tào Phong nói, thật sao? Liễu Như Yên lộ vẻ vui mừng. Lúc tốt nghiệp cấp 3, Liễu Như Yên từng khuyên Chu Phàm đi làm thêm hoặc đến công ty mình làm việc để kiếm tiền tiêu vặt. Kết quả bị Chu Phàm từ chối, nói rằng kỳ nghỉ hè ngắn ngủi, mình còn phải tận hưởng tuổi trẻ, không có thời gian đi làm thêm. Sẽ không ảnh hưởng đến việc học chứ, nhưng Liễu Như Yên vẫn có chút lo lắng. Yên tâm đi, không có việc gì bận, chỉ là giúp xem máy tính thôi, để tôi thuyết phục nó. Khóe miệng Tào Phong một nụ cười, hắn đã chuẩn bị một cái bẫy lớn cho Chu Phàm. Vậy được, cảm ơn cậu, Liễu Như Yên chân thành nói. Vậy cảm ơn tôi thế nào? Tào Phong nói với ý đồ xấu. Đã cho cậu hai lần rồi, cậu còn muốn gì nữa? Liễu Như Yên lập tức lộ vẻ tức giận, một chuyện ra một chuyện. Anh em còn phải tính toán rõ ràng mà, Tào Phong lập tức nói. Vậy lại gửi cho cậu một tấm ảnh, Liễu Như Yên nói thử. Được thôi, nhưng ảnh trong điện thoại không được, chụp một tấm mới gửi cho tôi xem. Được, Tào Phong không đưa ra yêu cầu quá đáng, vì hắn biết nhiều chuyện phải từ từ. Được, Liễu Như Yên đồng ý ngay, không hề nhận ra trong lòng mình, quan hệ với Tào Phong đã gần gũi hơn rất nhiều. Từ lúc đầu không muốn gửi ảnh, đến bây giờ không do dự đồng ý. Quá trình tâm lý này, có lẽ chính Liễu Như Yên cũng không nhận ra. Khi Liễu Như Yên trở về nhà, phát hiện Chu Phàm chưa về. Sau đó bà ấy gọi điện cho Chu Phàm, mới biết Chu Phàm ở ký túc xá trường. Những sinh viên địa phương như họ cũng có phòng ở ký túc xá, chỉ là ít khi ở lại. Liễu Như Yên thở phào nhẹ nhõm, bà ấy sợ Chu Phàm đi lung tung, bây giờ đã về ký túc xá thì chắc không có vấn đề gì. Ngủ đến hơn 10 giờ ở ký túc xá, Chu Phàm mới dậy, trong lòng hắn rất rối bời. Tối qua Chu Phàm đã gặp bác mình, bác đồng ý nhận hắn là thành viên nhà họ Diệp và có thể truyền thụ võ học gia tộc cũng như các nguồn lực của nhà họ Diệp ngay lập tức. Thậm chí bác còn nói mình là thiên tài võ học hiếm có, dù đã 20 tuổi, không đầy 3 năm vẫn có thể trở thành cao thủ. Nhưng đối phương đưa ra một yêu cầu là phải đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với Liễu Như Yên. Chu Phàm dù hôm qua đã cãi nhau với Liễu Như Yên, nhưng chưa định làm đến mức này. Nhưng chẳng lẽ mình cứ sống một cuộc đời bình thường như vậy? Reng reng reng, đúng lúc này, điện thoại của Chu Phàm reo lên, là Tào Phong. Chu Phàm lập tức nhíu mày. Nếu trước đây nhận được điện thoại của Tào Phong, Chu Phàm sẽ rất phấn khích, chắc chắn có chuyện tốt, thường là rủ mình đi chơi hoặc có thể moi được chút tiền từ Tào Phong. Nhưng mấy ngày nay, cứ gặp Tào Phong là không có chuyện gì tốt, khiến Chu Phàm có chút lo lắng. Nhưng cuối cùng Chu Phàm vẫn nghe máy, làm thêm kiếm được bao nhiêu tiền. Chu Phàm nhíu mày, Chu Phàm không hứng thú với việc làm thêm, mình còn chưa chơi đủ. 1 tháng 1 vạn, Tào Phong ở đầu dây bên kia nói. Thật hay giả, có chuyện tốt vậy sao? Chu Phàm lập tức kinh ngạc. Sinh viên như họ, làm thêm kiếm được vài nghìn đã là tốt lắm rồi, trừ khi đi làm gia sư. Nhưng thị trường gia sư bây giờ cũng rất cạnh tranh, không phải lúc nào cũng tìm được. Bình thường chắc chắn không cao như vậy, nhưng đây là công ty của bạn bố tôi, cho cậu làm vài tháng lương không vấn đề gì, cậu cũng kiếm được ít tiền tiêu vặt. Tào Phong cười tủm tỉm nói, vậy được, tôi đến ngay. Vài vạn đối với Chu Phàm có thể giải quyết được nhu cầu cấp bách. Bây giờ không chỉ có đủ tiền sinh hoạt, mà còn có thể mua quà cho Bạch Ninh Băng. Rất nhanh, Chu Phàm đã đến tòa nhà văn phòng mà Tào Phong nói. Đây là một trong những khu vực đắt đỏ nhất trung tâm thành phố. Theo lời Tào Phong, công ty này vừa mới thành lập, nhưng vốn rất mạnh. Nếu Chu Phàm làm tốt, sau này có thể làm việc lâu dài ở đây và cũng không ảnh hưởng đến việc học. Đối với người khác, có công việc như vậy chắc sẽ cười toe toét. Chu Phàm lại không để ý, mình sau này sẽ kiếm được nhiều tiền, công việc này có là gì. Anh là Chu Phàm, một cô lễ tân xinh đẹp tiếp đón Chu Phàm. Đúng vậy, là tôi. Chu Phàm nhìn cô lễ tân từ trên xuống dưới, rất khinh bạc, còn so sánh cô ấy với Bạch Ninh Băng, cảm thấy Bạch Ninh Băng vẫn hơn một bậc. Cô Lễ Tân khẽ sững sờ, lập tức nhíu mày. Ánh mắt của Chu Phàm khiến cô ấy rất khó chịu. Anh đợi ở đây một chút, tôi đi gọi ông chủ. Dù ấn tượng về Chu Phàm không tốt, nhưng cô Lễ Tân vẫn đi gọi người. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên hói đầu đến. Chu Phàm biết đây là ông chủ công ty. Công ty chúng tôi chủ yếu phụ trách một số nghiệp vụ đối ngoại. Công việc của cậu là thường ngày gửi email trao đổi với khách hàng nước ngoài. Có gì không hiểu có thể hỏi đồng nghiệp trong công ty. Người đàn ông hói đầu cười tủm tỉm nói, còn cho biết Chu Phàm là do Tào Phong giới thiệu, chắc chắn sẽ cho cậu tốt nhất. Hắn đặc biệt sắp xếp cho Chu Phàm một văn phòng riêng, sau này đến công ty không cần quẹt thẻ, để Chu Phàm tự do sắp xếp thời gian. Không vấn đề gì, tôi đảm bảo hoàn thành công việc. Chu Phàm đồng ý ngay. Vậy tôi cho người dẫn cậu đi làm quen công việc trước. Người đàn ông hói đầu gật đầu, rất nhanh có người dẫn Chu Phàm đi. Người đàn ông hói đầu lập tức tắt nụ cười, lấy điện thoại ra gọi. Tào Thiếu, thằng nhóc đó đã đến công ty chúng tôi rồi. Người đàn ông hói đầu trầm giọng nói, chuyện tiếp theo đã sắp xếp xong chưa? Đầu dây bên kia truyền đến giọng Tào Phong, đã sắp xếp xong rồi, không lo thằng nhóc đó không mắc câu. Người đàn ông hói đầu cười khẩy, nhưng sau đó hắn cũng lộ vẻ căng thẳng. Tào Thiếu, chuyện của tôi, giọng người đàn ông hói đầu trở nên lo lắng. Chỉ cần chuyện này làm xong, không ai biết đâu. Nếu không, hậu quả thì, Tào Phong hừ lạnh. Hiểu, hiểu. Người đàn ông hói đầu lau mồ hôi lạnh trên trán. Gắp máy xong, người đàn ông hói đầu thở dài một hơi. Hắn không hiểu sao Tào Phong lại biết mình lén lút gian lận sổ sách. Chuyện này cực kỳ bí mật, là do người đàn ông hói đầu tự mình làm, ngay cả thư ký và kế toán thân cận cũng không tin tưởng. Người đàn ông hói đầu không biết, chuyện này phải một năm sau mới bị phanh phui. Lúc đó, người đàn ông hói đầu đã mang một số tiền lớn chạy ra nước ngoài. Khi đó còn gây ra không ít chấn động, có người tán gia bại sản, thậm chí còn muốn ra nước ngoài tự tay xử lý người đàn ông hói đầu. Nhưng ở thời điểm này, ngoài người đàn ông hói đầu, chỉ có Tào Phong biết. Người đàn ông hói đầu suy nghĩ mãi không ra, nhưng hắn biết rõ, bây giờ cách duy nhất để cứu mình là con đường này. Người đàn ông hói đầu mở máy tính, hiện ra màn hình giám sát, trong đó chính là văn phòng của Chu Phàm. Thằng nhóc này, chỉ cần nhìn thấy cảnh trong văn phòng, người đàn ông hói đầu đã nhíu mày. Chu Phàm đang nằm trên bàn chơi điện thoại, không làm gì cả. Chết tiệt, nếu đây là nhân viên mình tuyển, ngày đầu tiên đã cho nghỉ việc rồi. Nhưng người đàn ông hói đầu rất kiên nhẫn, hắn biết cơ hội chắc chắn sẽ đến. Chu Phàm chơi vài ván game, cũng cảm thấy hơi chán. Văn phòng này không có giường, để mình nằm ngủ một lát. Nghĩ đến mình dù sao cũng là đến làm việc, Chu Phàm mở hộp thư, trong đó có hơn 10 email nước ngoài, đều là những thông tin đơn giản. Chu Phàm theo như đã được đào tạo trước đó, gửi cho họ một số thông tin giới thiệu sản phẩm. Chưa đầy nửa tiếng đã xong, thời gian còn lại càng không có việc gì làm. Thế là Chu Phàm định dọn dẹp văn phòng, sau này đây sẽ là địa bàn của mình. Cái gì đây? Chu Phàm sau đó phát hiện trong ngăn kéo có một hộp trang sức. Mở hộp ra, mắt hắn sáng lên, vì bên trong lại là một chiếc vòng tay vàng. Trông rất tinh xảo, ít nhất cũng vài vạn. Chu Phàm lập tức nhìn trước ngó sau, không hề phát hiện camera trong phòng. Camera này đã sớm bị người đàn ông hói đầu cố tình giấu đi. Thứ này mà tặng cho Bạch Ninh Băng, cô ấy chắc chắn sẽ vui. Chu Phàm lén lút bỏ vòng tay vào người, chắc chắn không ai phát hiện đâu. Thấy cảnh này, trong văn phòng, người đàn ông hói đầu đã cười toe toét, thằng nhóc này đã mắc câu rồi. Người đàn ông hói đầu đã dặn người dẫn Chu Phàm đến văn phòng, đặc biệt nhắc nhở, văn phòng đó trước đây là của thư ký mình, đã mấy tháng không ai đến. Đó là ám chỉ cho Chu Phàm, đồ trong văn phòng đó không có chủ. Chu Phàm cũng có suy nghĩ tương tự, hắn đoán vòng tay này là của thư ký trước đây để lại. Tám phần là của người tình của người đàn ông hói đầu, có thể là vòng tay người đàn ông hói đầu tặng cho thư ký không nhận nên để lại trong văn phòng. Mấy tháng không ai phát hiện, trong đầu Chu Phàm còn tưởng tượng ra một màn kịch lớn, người đàn ông hói đầu muốn theo đuổi thư ký, định dùng quy tắc ngầm, kết quả bị thư ký từ chối, bỏ đi. Dù sao bây giờ cũng là của mình rồi, mình cứ lấy đi chắc không sao. Nghĩ đến đây, Chu Phàm vui vẻ gọi điện cho Bạch Ninh Băng. Chu Phàm, đừng làm phiền tôi, gần đây tôi tâm trạng không tốt. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói không kiên nhẫn của Bạch Ninh Băng. Lần trước đi dạo phố với Chu Phàm, vốn nghĩ sẽ nhận được quà gì, không ngờ lại bị Tào Phong phát hiện mình trộm đồ, còn bị ép hôn, khiến Bạch Ninh Băng rất phiền muộn. Bây giờ thấy Chu Phàm còn dám gọi cho mình, càng tức điên lên. Lần trước là lỗi của anh xin lỗi em. Chu Phàm lập tức hạ mình. Vậy anh nói xem, anh sai ở đâu? Bạch Ninh Băng hỏi. Nghe câu này, Chu Phàm cứng họng. Hắn thật sự không biết mình sai ở đâu, hình như mình không có lỗi gì. Nếu có lỗi, đó là mua thiếu một ly trà sữa. Nhưng Chu Phàm cũng không ngờ Tào Phong lại giật ly của Bạch Ninh Băng để uống. Nói cho cùng, đều là lỗi của tên khốn Tào Phong đó. Không nói được à? Tôi cho anh vào danh sách đen đây, sau này đừng liên lạc nữa. Bạch Ninh Băng bên kia tức giận hét lên. Anh thật sự biết lỗi rồi. Hơn nữa anh đã chuẩn bị quà cho em, mua cho em một chiếc vòng tay vàng. Chu Phàm lập tức hét lên. Vòng tay vàng? Kiểu gì? Bạch Ninh Băng bên kia giọng điệu lập tức dịu đi rất nhiều. Lát nữa anh đưa trực tiếp cho em, anh đợi em ở quán trà sữa trước cổng trường. Tôi không cần quà của anh, nhưng thấy thái độ của anh cũng khá tốt, lát nữa tôi mời anh uống trà sữa. Bạch Ninh Băng nói. Chu Phàm lập tức phấn khích, nữ thần lại muốn mời mình uống trà sữa. Đây là lần đầu tiên từ khi quen Bạch Ninh Băng. Quả nhiên trong lòng nữ thần vẫn có mình, quả nhất định phải nhận. Anh qua ngay đây, Chu Phàm đơn giản thu dọn đồ đạc, rồi rời khỏi văn phòng. Cùng lúc đó, người đàn ông hói đầu đã kể lại toàn bộ sự việc cho Tào Phong. Tào thiếu, làm sao đây? Bây giờ báo cảnh sát luôn à? Người đàn ông hói đầu hỏi. Không vội, anh đi theo nó. Đợi Chu Phàm tặng quà cho cô gái đó, anh hãy gọi cảnh sát đến. Tào Phong nói. Hiểu, hiểu. Người đàn ông hói đầu gác máy, không khỏi cảm khái một câu, thật là độc ác. Trước mặt nữ thần mà Chu Phàm yêu mến ra tay, chỉ nhận Chu Phàm là một tên trộm, sẽ hoàn toàn hủy hoại hình tượng của Chu Phàm trong mắt đối phương. Không biết Chu Phàm và Tào Phong có thù oán gì mà đáng để Tào Phong tốn công như vậy. Mình sau này nhất định phải cẩn thận, không được đắc tội vị Tào thiếu này. Rất nhanh, Chu Phàm đã thấy Bạch Ninh Băng trong quán trà sữa. Bạch Ninh Băng đã gọi hai ly trà sữa đặt trên bàn. Không biết anh thích vị gì, nên tôi gọi hai ly trà sữa trân châu. Bạch Ninh Băng mỉm cười nói, anh thích nhất cái này. Chu Phàm lộ ra nụ cười ngây ngô ngồi xuống. Nhưng trong lòng cũng có chút tiếc nuối, nếu hai ly trà sữa này vị khác nhau thì tốt rồi, mình có thể đổi cho nhau uống. Lần trước Bạch Ninh Băng đã uống trà sữa của Tào Phong, chắc không ngại uống của mình. Nếu không, trong lòng Bạch Ninh Băng, địa vị của mình chẳng phải còn không bằng Tào Phong. Lần trước là lỗi của em mới đúng, em không nên tùy tiện nổi nóng với anh. Nhưng anh cũng biết, con gái thường không nổi nóng với người không quen. Bạch Ninh Băng đỏ mặt nói, vậy ý em là, Chu Phàm mắt sáng lên. Mình đối với Bạch Ninh Băng mà nói, chẳng phải là người rất thân thiết sao? Bạn trai, Bạch Ninh Băng coi mình là bạn trai. Nghĩ đến đây, Chu Phàm vô cùng phấn khích. Mình đã liếm bấy lâu nay, cuối cùng cũng lay động được Bạch Ninh Băng. Chu Phàm vội vàng từ trong túi lấy ra hộp đựng vòng tay. Xem này, đây là quà anh mang đến cho em nhất định phải nhận. Chu Phàm đặt hộp lên bàn, cái này quý giá quá. Bạch Ninh Băng miệng nói vậy, nhưng mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào hộp. Chu Phàm lập tức mở hộp, Bạch Ninh Băng ngay lập tức bị vòng tay thu hút. Thiết kế của vòng tay đơn giản mà không kém phần thanh lịch, thân vòng tròn trịa, uốn lượn thành một vòng hoàn hảo, được làm từ vàng nguyên chất, màu sắc ấm áp mà lấp lánh. Một đầu của vòng tay còn được khéo léo đính vài viên kim cương nhỏ. Chu Phàm rất muốn tự tay đeo cho Bạch Ninh Băng, như vậy mình cũng có thể sờ vào bàn tay nhỏ xinh đẹp đó. Nhưng trong lúc Chu Phàm do dự, Bạch Ninh Băng đã tự đeo vòng tay lên. Hóa đơn đâu? Bạch Ninh Băng mắt sáng lên, vẻ mặt yêu thích không rời. Vòng tay này ít nhất cũng vài vạn. Trước khi đến đây, cô đã khoe với bạn cùng phòng, lát nữa có người sẽ tặng mình một chiếc vòng tay vàng. Đến lúc đó, vô tình lộ ra hóa đơn, cũng để họ phải ghen tị. Hóa đơn? Chu Phàm ngẩn người. Thứ này là trộm được, mình lấy đâu ra hóa đơn? Chu Phàm chỉ có thể giải thích, hóa đơn của mình đã vứt đi rồi. Bạch Ninh Băng lập tức lộ vẻ thất vọng. Nếu không có hóa đơn, không biết bạn cùng phòng sẽ nói gì. Có thể sẽ chế giễu người khác tặng mình là đồ cũ. Để anh tìm lại, Chu Phàm nghĩ cách làm một tờ hóa đơn giả. Dù sao vòng tay này chắc chắn là thật, điều này không cần lo lắng. Hai người hẹn hò ở đây à? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh. Chu Phàm và Bạch Ninh Băng đều biến sắc. Tào Phong, sao anh lại ở đây? Sắc mặt Chu Phàm rất kỳ quặc. Dù sao vòng tay cũng là trộm từ công ty, mà công việc lại là do Tào Phong giới thiệu. Chỉ là đi ngang qua thôi, thấy hai người qua cửa sổ nên vào chào hỏi. Tào Phong mỉm cười. Sau đó, Tào Phong giả vờ ngạc nhiên, một tay nắm lấy tay Bạch Ninh Băng. Chu Phàm mắt trợn tròn. Mình đã tốn bao công sức mà chưa được chạm vào tay Bạch Ninh Băng, kết quả Tào Phong lại tự nhiên chạm vào. Lần trước Bạch Ninh Băng còn uống trà sữa của Tào Phong. Nghĩ đến đây, Chu Phàm lại thấy tức điên lên. Vòng tay này đẹp đấy, lấy ở đâu vậy? Tào Phong hỏi. Đây không phải của tôi, là của anh ấy tặng. Bạch Ninh Băng vừa định nói đây không phải mình trộm, sau đó đã phản ứng lại. Lần này cô không bị vu oan, thứ này là Chu Phàm tặng cho mình. Khá lắm, tặng đồ quý giá như vậy. Tào Phong lộ vẻ ngạc nhiên. Ừm, không có gì. Chu Phàm có chút ngồi không yên, sợ Tào Phong phát hiện ra điều gì, càng sợ Tào Phong chế giễu mình. Dù sao với thực lực của Tào Phong, tặng một chiếc vòng tay như vậy chỉ là chuyện nhỏ. Đúng lúc này, người đàn ông hói đầu dẫn theo hai cảnh sát đi vào. Đồng chí cảnh sát, chính là hắn. Người đàn ông hói đầu chỉ vào Chu Phàm hét lên. Sau đó, người đàn ông hói đầu nhìn thấy vòng tay trên tay Bạch Ninh Băng, càng hét lên đó là đồ mình mất. Trong chốc lát, các khách hàng xung quanh đều nhìn lại. Kia không phải là hoa khôi Bạch Ninh Băng sao? Không ngờ cô ta lại là kẻ trộm. Hi hi, nhầm rồi, chắc là người bên cạnh mới là kẻ trộm, lấy đồ trộm được tặng cho cô ta. Bạch Ninh Băng nghe những lời này, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, lập tức tháo vòng tay ra. Chu Phàm cả người mặt trắng bệch, không thể ngờ người đàn ông hói đầu lại đuổi theo đến đây. Đây không phải tôi trộm, không phải tôi trộm. Chu Phàm chỉ có thể cứng đầu hét lên. không phải cậu trộm. Vậy cậu có hóa đơn của vòng tay không? Tôi có cả video giám sát đấy. Người đàn ông hói đầu hừ lạnh, trong tay có thêm một tờ hóa đơn, chính là của vòng tay đó. Chu Phàm lập tức hoảng loạn. Tào Phong, Tào Phong, cậu nói giúp tôi vài câu đi. Chu Phàm vội vàng cầu xin Tào Phong. Chu Phàm à, để tôi nói cậu thế nào đây? Tào Phong giả vờ tiếc nuối. Cầu xin cậu giúp tôi nhất thời hồ đồ. Chu Phàm nằm trên đất, ôm chặt lấy đùi Tào Phong, mắt đầy hoảng loạn. Hắn biết hậu quả của chuyện này. Chú Trần, hay là chuyện này bỏ qua đi. Tào Phong nhìn người đàn ông hói đầu. Không được. Thằng nhóc này ngày đầu đi làm đã tay chân không sạch sẽ. Cậu sau này cũng nên ít giao du với loại người này. Người đàn ông hói đầu lại thái độ rất cứng rắn. Đây đương nhiên là Tào Phong đã sớm chỉ thị cho người đàn ông hói đầu làm vậy. Vậy thì nể mặt bố tôi, lần này bỏ qua được không? Tào Phong ho khan một tiếng. Cũng không được, tôi cũng là vì tốt cho cậu thôi. Người đàn ông hói đầu không hề nhượng bộ. Hai cảnh sát bên cạnh càng cho biết, đã báo cảnh sát rồi, không thể coi là trò đùa, vụ án này phải được xử lý. Rất nhanh, Chu Phàm và Bạch Ninh Băng đều bị đưa đến đồn cảnh sát. Bạch Ninh Băng dù rất không muốn đi, nhưng vòng tay đeo trên tay cô, phải đi cùng để lấy lời khai. Cùng lúc đó, Tào Phong gọi điện cho Liễu Như Yên. Trong văn phòng, Liễu Như Yên thấy điện thoại của Tào Phong, khẽ nhíu mày. Bà ấy do dự một lúc rồi vẫn nghe máy. Có chuyện gì? Liễu Như Yên cố gắng để giọng mình không lạnh không nóng. Chu Phàm có chuyện rồi. Tào Phong lập tức hét lên. Cái gì? Nó làm sao? Liễu Như Yên vội vàng hỏi. Tào Phong trong điện thoại kể lại chuyện Chu Phàm trộm vòng tay. Bây giờ người đã bị bắt đến đồn cảnh sát rồi. Đều tại tôi, vốn định giới thiệu cho Chu Phàm một công việc, ai ngờ nó lại đi trộm đồ. Tào Phong thở dài thườn thượt. Chuyện này không liên quan gì đến cậu, là do nó không biết điều. Liễu Như Yên gần như sắp ngất đi. Bà ấy không thể ngờ Chu Phàm lại làm ra chuyện như vậy, lại đi trộm đồ. Dù những năm nay một mình nuôi Chu Phàm lớn, nhưng chưa bao giờ để nó thiếu ăn thiếu mặc, điều kiện gia đình cũng rất tốt. Nếu không phải gần đây tiền ảo của mình bị kẹt, vốn cũng không đến nỗi căng thẳng. Nhưng dù sao cũng không phải lý do để Chu Phàm trộm cắp. Dì đừng quá lo lắng, tôi đoán cũng không bị kết án mấy năm đâu. Tào Phong an ủi. Nghe Tào Phong nói vậy, Liễu Như Yên trong lòng càng thêm phiền muộn. Cái đó, thật sự không có cách nào sao? Liễu Như Yên nhỏ giọng nói, lần này Chu Phàm quá đáng rồi. Cũng không phải không có cách, chỉ có thể nhờ đến sức mạnh của bố tôi thôi. Khóe miệng Tào Phong đã nhếch lên, hắn biết cá lại cắn câu rồi. Chỉ cần cậu cứu được Chu Phàm ra, tôi, Liễu Như Yên không thể nào nói ra được mấy chữ đó, nhưng ý của bà ấy đã rất rõ ràng. Dù sao trước đây đã có hai lần rồi, cần gì phải để ý đến lần thứ ba. Chu Phàm là bạn của tôi đương nhiên không thể làm ngơ. Dì không cần nói gì cả, tôi bên này bắt đầu lo liệu. Tào Phong nói một cách nghiêm túc, không cần gì sao. Lần này lại là Liễu Như Yên có chút mông lung. Theo cách làm trước đây của Tào Phong, không phải nên nhân cơ hội này uy hiếp mình sao? Tôi đi liên lạc trước. Tào Phong bên này trực tiếp gác máy, để lại Liễu Như Yên trong văn phòng rất lo lắng. Bà ấy không biết Tào Phong đang đối phó với mình hay là thật sự tìm cách cứu Chu Phàm. Vạn nhất Tào Phong không xử lý thì sao? Chu Phàm cả đời này coi như xong. Nhưng bây giờ mình có thể làm gì? Tiền. Tào Phong không thiếu tiền. Thứ duy nhất hắn hứng thú là, nhưng mình không thể mỗi lần gặp vấn đề đều dùng cái này để giải quyết. Vậy mình thành người gì? À, tìm luật sư. Liễu Như Yên vội vàng bắt đầu tư vấn luật sư. Công ty của bà ấy vốn có hợp tác với một văn phòng luật sư. Hầu hết các công ty đều không có đội ngũ luật sư riêng, chỉ có những công ty lớn mới nuôi một đội ngũ như vậy. Các công ty bình thường đều hợp tác với một số văn phòng luật sư, gặp vấn đề pháp lý mới tư vấn. Nhưng rất nhanh, Liễu Như Yên đã nhận được một tin tức khiến bà ấy tuyệt vọng. Bây giờ người và tang vật đều có, còn có video giám sát và hóa đơn, về cơ bản tội danh đã chắc chắn. Chỉ có thể tìm cách có được sự tha thứ của người bị hại, may mắn thì có thể được hưởng án treo. Nghe đến đây, tim Liễu Như Yên lạnh đi. Hưởng án treo, Chu Phàm cả đời này cũng xong, coi như có tiền án. Bây giờ hy vọng duy nhất chính là Tào Phong. May mà rất nhanh, Tào Phong đã báo tin, hắn đã giải quyết xong xuôi, không lâu nữa Chu Phàm có thể được thả ra. Làm sao mà làm được vậy? Liễu Như Yên rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ đã dùng đến quan hệ của nhà họ Tào? Dì đồng ý mời tôi ăn tối trước đi, Tào Phong nói. Không vấn đề gì, Liễu Như Yên không chút do dự, đồng ý ngay, dù sao chỉ là ăn tối thôi. Còn sau khi ăn tối làm gì, bây giờ Liễu Như Yên cũng không quan tâm nữa. Tào Phong kể lại chi tiết cách hắn xử lý cho Liễu Như Yên nghe. Thực ra cũng rất đơn giản, người đàn ông hói đầu báo cảnh sát bắt Chu Phàm, nhưng chưa nộp bằng chứng. Tào Phong bên này trực tiếp bảo người đàn ông hói đầu làm mất bằng chứng. Đầu tiên là video giám sát bị ghi đè, thứ hai là hóa đơn trong tay người đàn ông hói đầu cũng không phải là hóa đơn của vòng tay đó. Như vậy, bằng chứng có vấn đề, không thể định tội Chu Phàm. Lại còn có thủ đoạn này, Liễu Như Yên kinh ngạc, không ngờ còn có cách này. Không có bằng chứng, Chu Phàm đương nhiên bình an vô sự. Chỉ là công việc đó chắc chắn mất rồi, thật đáng tiếc. Tào Phong cảm khái, không sao, chỉ cần người không sao là được. Cũng là lỗi của Chu Phàm, Liễu Như Yên thở dài một hơi, bây giờ bà ấy còn cầu mong gì nữa. Dì đừng nói với Chu Phàm là dì biết chuyện này nhé, tôi sợ nó mất mặt, Tào Phong lại nói. Tào Phong bây giờ không muốn Chu Phàm biết mình và Liễu Như Yên lén lút liên lạc. Tốt nhất là đợi đến khi tình cảm của hắn và Liễu Như Yên thật sự nồng cháy, đó mới là đòn chí mạng đối với Chu Phàm. Đây chính là sự trả thù của Tào Phong, để tôi giả vờ không biết à? Liễu Như Yên khẽ nhíu mày, Chu Phàm phạm lỗi như vậy, bà ấy định dạy dỗ hắn một trận. Dù sao cũng là người lớn rồi, tin rằng sau lần này, Chu Phàm sẽ không dám nữa. Tào Phong nói, ừm, vậy cũng được. Liễu Như Yên gật đầu. Một người 20 tuổi bị mình la mắng, chắc chắn sẽ mất mặt. Hơn nữa, Liễu Như Yên rất rõ tính cách của Chu Phàm, là người rất coi trọng sĩ diện. Vậy tôi chờ bữa tối dưới ánh nến của dì nhé. Tào Phong cười tủm tỉm gác máy. Liễu Như Yên ngẩn người. Bữa tối dưới ánh nến, phải ăn tối à? Vậy tiếp theo, khi Bạch Ninh băng ra khỏi đồn cảnh sát, trời đã tối. Trong lòng cô rất phiền muộn. Vốn nghĩ hôm nay mình sẽ nhận được một chiếc vòng tay làm quà, không ngờ lại phải vào đồn. Đây là lần đầu tiên Bạch Ninh băng đến đồn cảnh sát. Cô bị giam cả buổi chiều mới được thẩm vấn. May mà cuối cùng đã làm rõ, cô không liên quan gì, chỉ làm một bản khai rồi rời đi. Vừa ra khỏi đồn, Bạch Ninh băng đã thấy Tào Phong đứng ở cửa, miệng ngậm điếu thuốc. Anh ở đây làm gì? Bạch Ninh băng kỳ lạ hỏi. Nếu tôi nói là đợi em có tin không? Tào Phong cười, dập tắt điếu thuốc. Không tin, Bạch Ninh băng lắc đầu. Cô có chết cũng không tin Tào Phong tốt bụng như vậy, trừ khi Tào Phong có ý đồ khác, ví dụ như dùng chuyện này để uy hiếp mình. Nhưng lần này Bạch Ninh băng không sợ, lần này không phải mình trộm đồ, mà là Chu Phàm trộm, mình chỉ bị liên lụy. Hi hi, tôi đúng là không đợi em, tôi đợi Chu Phàm. Tào Phong cười tủm tỉm nói, Chu Phàm, hắn không ra được đâu nhỉ. Bạch Ninh băng nhíu mày, tội trộm cắp này là chắc chắn rồi. Tôi đã bỏ ra ít tiền lo lót quan hệ, để chú Trần xóa video giám sát, hóa đơn của ông ta cũng mất rồi. Bây giờ không còn bằng chứng nữa. Tào Phong nói, dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy. Bạch Ninh băng hừ lạnh, trong lòng khá khinh bỉ. Tào Phong lập tức bật cười. Vị hoa khôi này có quên mình cũng là kẻ trộm không, lại còn ở đây chế giễu mình và Chu Phàm. Vậy để đồng chí cảnh sát biết, vị hoa khôi cao ngạo của chúng ta là người như thế nào. Tào Phong nói xong liền định đi vào đồn cảnh sát. Bạch Ninh băng lập tức cuống lên. Cô biết Tào Phong có bản ghi âm, nếu thật sự giao cho cảnh sát, cô cũng chắc chắn gặp rắc rối. Thế là Bạch Ninh băng một tay kéo Tào Phong lại. Xin lỗi, là tôi nói sai rồi. Bạch Ninh băng rất không cam tâm xin lỗi. Trong tiềm thức, cô,